Quỷ y quận Vương Phi, tập 16. Vân Nhiễm dẫn theo Sơn Trà rời viện Trà Ngọc, thấy Vân Tử Khiếu đang chậm rãi đi bộ phía trước, vừa nhìn đã biết ông đang đợi nàng. Vân Nhiễm đi nhanh lên vài bước gọi: "Phụ vương." Vân Tử Khiếu cảm thấy không thoải mái, nhướng mày nhìn Vân Nhiễm, thở dài: "Ai, Nhiễm Nhi, quay về coi nói chuyện với Ninh Thần Y trị bệnh cho tổ mẫu đi." Tuy rằng ông không thích người nhà Nguyễn gia, cũng không thích mẫu thân, nhưng rút cuộc vẫn là mẫu thân sinh ra ông, ông không nhẫn tâm được. Vân Nhiễm gật đầu: "Con biết rồi, người đừng lo lắng." Vân Nhiễm nói xong quan tâm hỏi chuyện ông với Nguyễn Tâm Vũ: "Phụ vương định cưới Nguyễn Tâm Vũ sao? Ta thấy nàng ta đoan trang, hào phóng, cũng không tệ." Vân Nhiễm thử nhìn Vân Tử Khiếu, chân mày ông siết lại, vẻ mặt bực tức: "Ta không cưới người nhà Nguyễn gia làm Vân Vương Phi. Cưới một Nguyễn Tâm Lan là đủ lắm rồi." Vân Nhiễm gật đầu, nhớ tới những lời Nguyễn Tâm Lan nói với nàng, mẫu thân nàng thích tiên đế, không phải Vân Tử Khiếu, phụ vương thật đáng thương. Vân Tử Khiếu thấy Vân Nhiễm đau lòng, không biết nàng đang nghĩ đến chuyện gì, dùng tay khẽ vỗ về đầu nàng. "Sao thế? Bày ra dáng vẻ bi thương. Tuổi còn nhỏ, vui vẻ lanh lợi vẫn tốt hơn." Vân Nhiễm không muốn nhắc tới chuyện quá khứ để tránh khiến ông đau lòng, cho nên nhìn Vân Tử Khiếu: "Phụ vương, bây giờ nếu người lại cưới vợ, nhất định phải cưới một người mình thích, nữ nhân kia cũng thích mình, không liên quan đến tiền tài địa vị, sống cả một đời mới đáng giá." Vân Tử Khiếu kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm, quan điểm của nàng thật mới mẻ, ông chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa trước mắt cũng không định cưới chính phi. "Nhiễm Nhi, chuyện của phụ vương con đừng quản. Tóm lại bây giờ ta chưa muốn cưới." Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu, ngoài 40 tuổi nhưng nhìn qua chỉ như 30, thành thục có mị lực, cuộc sống của ông còn rất dài. Nếu không có một nữ nhân bên cạnh, tuổi già sẽ rất thê thảm. Cho nên Vân Nhiễm thật lòng hy vọng Vân Tử Khiếu có thể tìm được một nữ nhân mình thích cùng đi cả đời với ông. "Phụ vương, nếu người gặp nữ tử khiến mình động tâm, nhất định phải mạnh mẽ nắm lấy, sau đó cưới nàng, trăm ngàn lần không cần bỏ lỡ. Có đôi khi bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời." Vân Nhiễm mỉm cười tủm tỉm dẫn nha đầu rời đi. Vân Tử Khiếu ở phía sau nhìn bóng dáng của nàng, cả người trùng xuống, bỏ qua một người. Rốt cuộc cả đời ông không gặp được ai khiến mình động tâm. Vân Nhiễm về đến viện Như Hương đã thấy Ninh Cảnh ở đó, liền nói với hắn chuyện cứu lão Vương Phi. Ninh Cảnh kháng nghị: "Ta không chữa cho bà, cái lão yêu bà đó nên sớm chết, dám khi dễ Vân tỷ tỷ, bà là đồ xấu xa, để cho bà nhanh chết đi." Xuân Trà cùng Dữ Tử đen mặt, cả đại vương phủ chắc chỉ có mình Ninh công tử dám gọi lão Vương Phi là lão yêu bà, nhưng không ai dám nói hắn, vì bệnh của lão Vương Phi còn phải trông cậy nhờ vào hắn. "Ninh Cảnh, tốt xấu gì bà cũng là tổ mẫu của ta, ngươi cứu bà đi." Vân Nhiễm cũng không tốt như vậy, chẳng qua nàng cảm thấy trước mắt lão Vương Phi còn có việc, bà ta chết ai lo việc trong vương phủ. Nếu rơi xuống đầu nàng, nàng khinh thường không muốn làm mấy việc vặt đó, nàng có chuyện quan trọng cần phải làm. Cho nên lão thái thái đó không thể chết. Có điều Ninh Cảnh kiên quyết không trị cho lão Vương Phi, lắc đầu như trống bời, miệng la hét: "Ta không trị, ta không chữa bệnh cho người xấu, để cho bà ta chết đi, chết sớm tiêu sinh sớm. Ta sẽ không chữa cho người khi dễ Vân tỷ tỷ." Vân Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Ninh Cảnh: "Chị, có điều chị thế nào thì ta không quan tâm, đừng để bà ta chết là được, người thấy thế nào?" Ninh Cảnh nghe đã biết có ẩn ý, mắt sáng lên một chút, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm: "Không quan tâm ta dùng biện pháp gì, thủ đoạn gì, ngươi hứa không được tức giận." Vẻ mặt Ninh Cảnh lóe sáng, khóe môi cười cười. Đám người Sơn Trà thấy vẻ mặt của bọn họ đều có chút sờn da gà. Sau nàng cảm thấy Ninh Cảnh có nhiều điểm rất giống quận chúa nhà mình. "Được, có điều không được để chết người." "Tốt, ta có đồ chơi rồi." Ninh Cảnh hoan hô, một khắc cũng không đợi cao hứng nói: "Ta đi chơi đồ chơi mới đây." Vân Nhiễm ở phía sau dặn dò hắn: "Chơi gì thì chơi, đừng đùa chết người biết chưa?" Bên ngoài vang lên tiếng Ninh Cảnh: "Ta biết rồi." Hắn không điều chỉnh chết bà ta được chứ gì, nhưng khẳng định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết, dám khi dễ sư phụ, một người hắn cũng không tha. Trong phòng khách, Sơn Trà cùng Dũ Tử kinh sợ nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa, Ninh công tử muốn làm gì? Không làm gì, cùng lắm hắn chỉ chơi một chút độc dược cho tổ mẫu uống. Á! Hai nha hoàn đen mặt, Sơn Trà vỗ ngực nói. Vậy lão vương phi còn sống được sao? Có thể sống, cảm giác chết đi sống lại chính là như vậy. Vân Nhiễm cười cười ngáp một cái, hôm nay dậy sớm, hiện tại có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ. Ta đi ngủ một lát, các người đừng để người khác quấy rầy ta. Vân Nhiễm đi ra ngoài, mặt Sơn Trà, Dũ Tử trắng bệch đi theo chủ tử, nghĩ đến lão vương phi uống độc dược, hai người run rẩy, đáng sợ quá, về sau không dám đắc tội với vị Ninh công tử kia. Vân Nhiễm ngủ đến tận tối mới tỉnh lại, là bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, chỉ nghe thấy âm thanh bất mãn của Sơn Trà. Đường đại nhân, ngươi muốn làm gì vậy? Quận chúa nhà chúng ta đang ngủ, ngươi một đại nam nhân xông vào khuê phòng của nữ nhân có chút không thích hợp. Tiếng Đường Tử Khiên thở hổn hển. Vậy ngươi nhanh gọi nàng thức dậy đi, ta có việc tìm nàng. Sơn Trà không để ý đến hắn, lúc trước quận chúa đã dặn dò không được quấy rầy nàng ngủ, nàng cũng không muốn chọc tức giận quận chúa nhà mình. Đừng nhìn nàng bình thường hay cười, một khi tức giận ai cũng không chịu được. Đường đại nhân đang làm khó nô tỳ sao? Quận chúa đã dặn dò nàng nghỉ ngơi không cho phép người khác quấy rầy. Đường đại nhân trở về đi, chờ quận chúa tỉnh ta sẽ báo lại với người. Không được, hôm nay ta nhất định phải gặp được Vân Nhiễm. Đường Tử Khiên kiên quyết muốn gặp Vân Nhiễm, Sơn Trà cùng Dữ Tử ngăn cản. Tuy hắn biết võ công, nhưng xông thẳng vào phòng Vân Nhiễm cũng không tốt, nếu Vân Nhiễm trở mặt hắn chịu không nổi, cho nên hắn ở ngoài cửa gọi lớn. Vân Nhiễm, Vân Nhiễm. Vân Nhiễm bừng tỉnh, mở to mắt nhìn bên ngoài, sắc trời đã tối, bên ngoài truyền tới âm thanh của Sơn Trà. Đường đại nhân, ngươi đừng kêu gào, nếu đánh thức quận chúa nhất định sẽ tức giận, ngươi mau dừng lại. Có điều Đường Tử Khiên vẫn tiếp tục gọi to. Vân Nhiễm. Vân Nhiễm mặc quần áo đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng. Đường Tử Khiên, ngươi phát điên cái gì? Chạy đến đây cãi nhau, đừng quên ngươi là công tử phủ hộ quốc tướng quân, là đại cữu của hoàng thượng, không thể bình tĩnh được sao? Lần sau đừng có chạy tới viện Như Hương của ta. Vân Nhiễm nhíu mày, nghĩ tên này thường xuyên chạy tới viện Như Hương, chắc nàng phải bố trí trận pháp khiến bọn người kia muốn vào cũng không vào được. Sau khi quyết định xong, nàng nhìn Đường Tử Khiên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kỳ thật trong lòng nàng biết rõ, Đường Tử Khiên tới đây nhất định là có liên quan đến chuyện Vân Hương Di tiến cung. Có điều không biết nữ nhân kia nói với Đường Tử Khiên như thế nào, nàng cũng rất tò mò. Ta có việc muốn nói với ngươi. Đường Tử Khiên đi tới, kéo chặt tay Vân Nhiễm đi vào phòng khách viện Như Hương. Vân Nhiễm hất tay hắn ra, lạnh lùng cảnh cáo. Về sau đừng đụng vào ta, nếu không ta không đảm bảo ngươi sẽ vô sự. Đường Tử Khiên không để ý tới cảnh cáo của Vân Nhiễm, đi thẳng tới phòng khách. Còn chưa kịp ngồi xuống, hắn đã vội vàng nhìn Vân Nhiễm. Vì sao? Vì sao các ngươi lại muốn Vân Hương Di tiến cung dự tuyển? Nàng tuy rằng ở Vân gia, nhưng Vân gia cũng không nên hy sinh hạnh phúc của nàng. Chuyện của nàng liên quan gì đến ngươi? Vân Nhiễm ngồi xuống nhàn nhã uống trà. Đường Tử Khiên đi tới, ánh mắt nóng rực nói. Vân Nhiễm, ta cùng Vân Hương Di là thanh mai trúc mã. Ta thích nàng, nàng cũng thích ta. Ta sẽ cưới nàng, cho nên nàng không thể vào cung. Ngươi đừng để cho nàng tiến cung. Vân Nhiễm buông chén trà trong tay nhìn Đường Tử Khiên. Nàng ta nói với ngươi như thế nào? Nàng nói các ngươi muốn nàng tiến cung để báo đáp ân tình của Vân gia đã chăm sóc nàng. Các ngươi muốn nàng tiến cung, cho nên nàng không thể gả cho ta. Đường Tử Khiên nói xong câu cuối, buồn bã vuốt mặt. Vân Nhiễm hết nói nổi. Nữ nhân Vân Hương Di thật không biết xấu hổ. Chính mình muốn tiến cung, giờ lại làm ra vẻ đạo nghĩa. Cái gì gọi là báo đáp ân tình? Từ đầu đến cuối nàng ta không lên tiếng, nói mình có người trong lòng. Nếu nàng nói ra, tin chắc phụ vương sẽ gả nàng cho Đường Tử Khiên. Nàng ta vừa muốn vào cung, vừa làm ra vẻ cao thượng, thật khiến người ta khinh bỉ. Đáng giận hơn là nam nhân này hoàn toàn tin tưởng nàng ta. Vân Nhiễm có chút đồng cảm với Đường Tử Khiên. Đường Tử Khiên, nếu nàng ta không muốn tiến cung, ai ép được nàng ta? Nhưng mà nàng muốn báo đáp phủ Vân Vương, trước giờ vẫn chiếu cố mình. Nàng luôn luôn lương thiện, chỉ cần các ngươi đề xuất, nàng sẽ không cự tuyệt. Đường Cử Khiên đau lòng lên tiếng, hoàn toàn tin tưởng Vân Hương Di, không có nửa điểm nghi ngờ, ngay cả lời Vân Nhiễm hắn cũng không để ý. Vân Nhiễm lên tiếng, Đường Tử Khiên, nếu nàng không muốn gả, sẽ không ai ép nàng. Ngươi đi hỏi nàng ta xem, nếu nàng ta nói không muốn tiến cung, ta nghĩ phụ vương sẽ không ép. Vấn đề là nàng ta muốn báo đáp ân tình của các ngươi, sao có thể từ chối tiến cung? Đường Tử Khiên buồn bực nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ngươi đi nói với lão Vương Phi, đừng người khác tiến cung, đừng để Vân Hương Di tiến cung. Chỉ cần các ngươi lên tiếng, nàng sẽ không tiến cung. Vân Nhiễm trừng mắt nhìn Đường Tử Khiên. Việc này ta lười quản. Nếu ngươi muốn kết với Vân Hương Di, ngươi có thể đi nói với lão Vương Phi, nói nàng không muốn tiến cung, hoặc là nói với phụ vương cũng như vậy. Phụ vương nhất định sẽ không để nàng tiến cung. Có điều nếu nàng ta muốn tiến cung thì người khác đừng nghị luận. Viên Nhậm Vân Nhiễm nói một câu cuối khiến Đường Tử Khiên nổi trận lôi đình. Vân Nhiễm, ngươi có ý gì? Nàng muốn tiến cung, Hương Di không phải là người như vậy. Nàng không phải nữ tử ham hư vinh. Tâm địa nàng nương thiện, dịu dàng nhu hòa, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, chưa bao giờ làm người khác khó xử. Vân Nhiễm đen mặt, nam nhân này bị lừa, xem ra nàng muốn thay đổi suy nghĩ của hắn là không có khả năng. Nếu nàng còn tiếp tục nói, chỉ sợ hắn sẽ coi thường nàng là kẻ thù. Đây là chuyện của người ta, nàng cũng không cần thiết phải xen vào. Vân Nhiễm tức giận lên tiếng. Được rồi, việc này do tổ mẫu quyết định. Nếu ngươi muốn nàng ta không tiến cung thì chỉ có hai cách. Thứ nhất là chính nàng ta nói ra không muốn. Thứ hai là ngươi đi nói chuyện với tổ mẫu hoặc phụ vương. Cũng không phải ta bắt nàng tiến cung. Vân Nhiễm, ngươi đi nói với lão Vương Phi hoặc phụ vương ngươi đi, đừng để cho nàng tiến cung. Đường Tử Khiên, ngươi thật khiến ta không biết nói gì. Ngươi để ta đi nói với tổ mẫu, bà lại nghĩ ta muốn tiến cung. Đây là chuyện của ta sao? Ngươi muốn cưới nàng ta, tất nhiên là ngươi đi nói, để phụ vương cùng tổ mẫu biết. Ngươi có thể nói ra chuyện của hai người, nhân tiện cầu thân, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Vân Nhiễm vừa nói xong, Đường Tử Khiên động lòng, còn thực sự suy nghĩ đúng vậy, nếu làm như vậy, lão Vương Phi sẽ biết hắn cùng Hương Di lưỡng tình tương duyệt, nhất định sẽ không để nàng tiến cung. Đường Tử Khiên bình tĩnh lại, cười nhìn Vân Nhiễm. Được, ta đi nói. Hắn nói xong lập tức vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng khách, Sơn Trà cùng Dữ Từ nhìn bóng dáng hắn rời đi, không nhịn được hỏi Vân Nhiễm. Quận chúa, nếu nhị tiểu thư đã có tình cảm với Đường đại nhân, sao còn muốn tiến cung thi tuyển? Sơn Trà cùng Dữ Tử không hiểu, lại thấy thương hại Đường Tử Khiên, người ta không muốn gả cho hắn, hắn còn nhiệt tình, thật là đáng thương. Có điều sau đó cũng không có tin tức Đường Tử Khiên kết hôn với Vân Hương Di, hiển nhiên là Vân Hương Di đã ngăn cản hắn. Nữ nhân này cũng thật thủ đoạn, Vân Nhiễm bội phục. Vân Nhiễm không ra khỏi cửa ở trong viện Như Hương bố trí trận pháp, Ninh Cảnh cũng không tới làm phiền nàng, hắn còn đang bận chơi đồ chơi mới. Toàn bộ vương phủ náo nhiệt nhất là viện trà ngọc của lão Vương Phi, mỗi ngày đều truyền ra tiếng hét chói tai như chọc tiết lợn. Ninh Cảnh ngày nào cũng dùng kim châm đâm lão Vương Phi một lần, còn để bà ta phải uống thuốc đen xì khiến người ta sống không bằng chết, nôn ra lại uống. Lão Vương Phi gầy sọp cả người, có điều đầu cũng bớt đau, tinh thần cũng thoải mái hơn. Chính vì thế dù có đau đớn, lão Vương Phi cũng cố chịu đựng. Về sau mọi người đều quen dần, vừa nghe tiếng hét là biết Ninh Thần Y đang trị liệu cho lão Vương Phi nên không cần để ý. Ba ngày sau, trong cung tuyển phi, ban đầu ngày tuyển phi cũng không gần như vậy, nhưng Hoàng thượng hiền lương thục đức cho rằng đến giờ hoàng thất vẫn chưa có hoàng tử, cho nên nhanh chóng tuyển phi, lập tức ra chỉ tuyển phi cho hoàng thượng. Hoàng hậu vừa hành động, mọi người đều lên tiếng ca ngợi, tán thưởng nàng hiền lương thục đức, xứng đáng làm quốc mẫu đương triều. Sáng sớm, Vân Hương Di liền trang điểm tỉ mỉ, ngày thường vốn dịu dàng tú lệ, cho nên đáng yêu động lòng người đến cực điểm. Nàng ta ngồi trước bàn trang điểm, ngắm chính mình trong gương, không nhịn được nở nụ cười như hoa hàm tiếu. Chỉ cần nàng tiến cung sẽ được hoàng thượng chọn, bởi vì nàng đại diện cho Phủ Vân Vương, nàng nhất định sẽ cố gắng lấy được lòng hoàng thượng. Về điểm này, Vân Hương Di không lo lắng. Không phải bây giờ nàng vẫn nắm chặt được tim Đường Tử Khiên sao? Chỉ cần nàng muốn, nhất định sẽ làm được. Vân Hương Di nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần vào cung, cả đời không lo vinh sủng. Vân Vãn Tuyết, Vân Vãn Sương còn dám coi thường nàng sao? Từ trước đến giờ các nàng luôn nói mình danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ người tiến cung cũng không phải là các nàng. Vân Hương Di cười càng đậm, ánh mắt hơi mị lên. Lục Thảo từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: "Tiểu thư, có thái giám trong cung tới." Mắt Vân Hương Di sáng lên, cười hỏi: "Có phải tới đón ta tiến cung không?" Lục Thảo đưa mắt nhìn Vân Hương Di, nhỏ giọng nói: "Thái giám tới viện Như Hương của quận chúa, không có đến viện của tiểu thư." Vân Hương Di kinh ngạc, ánh mắt hơi ám lại, trong lòng mất bình tĩnh, bàn tay nắm chặt cây châm, vội vàng phân phó Lục Thảo: "Đi, nhìn xem có chuyện gì." "Vâng, tiểu thư." Lục Thảo đi rồi, sắc mặt Vân Hương Di hơi trắng bệch, theo phản xạ cảm thấy bất an. Trong cung sẽ không gọi Vân Nhiễm tiến cung chứ? Tuy nàng ta bị tử hôn nhưng lại là hoa vương, các đời hoa vương trước đều tiến cung làm hậu. Vân Nhiễm không thể làm hoàng hậu nhưng có thể làm phi. Nếu là như vậy, không phải nàng sẽ thành trò cười sao? Vân Hương Di cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nóng rực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại. Trong viện Như Hương, Vân Nhiễm đang ngủ say không biết Vân Hương Di đang bị tra tấn. Bên ngoài phòng, Sơn Trà vội vàng đẩy cửa tiến vào, kéo nàng dậy: "Quận chúa, trong cung phái người tới truyền khẩu dụ." Vân Nhiễm còn đang mơ ngủ: "Khẩu dụ gì?" "Nô tỳ cũng không biết, người vẫn nhanh thức dậy thôi." Sơn Trà hầu hạ Vân Nhiễm rời giường, nàng còn cố tình nằm. "Không được, để cho ta ngủ thêm một lát." "Quận chúa, người quên rồi sao? Hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển phi." Sơn Trà nhắc nhở Vân Nhiễm. Vân Nhiễm vẫn nằm trên giường. "Hắn tuyển phi thì liên quan gì đến ta?" Sơn Trà đen mặt. "Quận chúa tốt của ta ơi, người ngủ đến hồ đồ luôn rồi." "Quận chúa, người nói xem, hoàng thượng cho thái giám đến, có phải là muốn người tiến cung dự tuyển?" Sơn Trà vừa nói xong, Vân Nhiễm giật mình, tỉnh táo lại, cầm tay Sơn Trà lắc lắc: "Người vừa mới nói cái gì?" Sơn Trà nhanh chóng bẩm báo: "Hôm nay hoàng thượng tuyển phi, hiện tại có thái giám tới truyền khẩu dụ, có khi là hoàng thượng muốn truyền quận chúa tiến cung dự tuyển, người vẫn nên sớm thức dậy." Sơn Trà vừa nói xong, mắt Vân Nhiễm tối lại, xem ra thực sự có khả năng này. Sơ Giật Kỳ muốn nàng tiến cung làm phi, hắn không sợ lây truyền bệnh hoa liễu cho nàng sao? Nam nhân này không phải là đồ tốt, lần trước nàng thấy rõ hắn có hứng thú với quận chúa Vũ Dương, đối với quận chúa Lan Lăng cũng có hứng thú, đối với quận chúa Tể Nghi cũng rất có hứng thú. Nam nhân như vậy sao nàng có thể gả? Có điều hiện tại hắn đang muốn nàng tiến cung, nàng nên làm như thế nào để cự tuyệt? Vân Nhiễm vừa suy nghĩ vừa mặc quần áo rời giường. Đợi khi đứng dậy, trong đầu nàng đã có chủ ý, liền phân phó Long Nhất ra ngoài làm việc cho nàng. Long Nhất nhận lệnh rời đi. Vân Nhiễm dẫn tiểu nha hoàn đến phòng khách. Lần này đến truyền khẩu dụ chính là Hứa An, thái giám bên cạnh hoàng thượng. Hứa An vừa thấy Vân Nhiễm đã cung kính hành lễ: "Nô tài gặp qua quận chúa Trường Bình." Nữ nhân này tiến cung địa vị nhất định sẽ không thấp, cho nên hắn vẫn nên cẩn thận một chút. Hứa An sống trong cung phức tạp, cực kỳ khôn khéo. Vân Nhiễm cười ý bảo hắn đứng dậy, sai người rót trà rồi mới hỏi: "Không biết lần này tới Hứa công công có khẩu dụ gì?" "Hoàng thượng có chỉ để nô tài đến đón quận chúa Trường Bình tới cung chữ tú. Hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển phi, hoàng thượng có ý muốn quận chúa Trường Bình tiến cung thi tuyển." "Ta bị Yến quận vương tử hôn, hoàng thượng còn muốn ta tiến cung thi tuyển, không phải sẽ khiến người mất mặt sao? Như vậy có được không?" Vân Nhiễm hơi đăm chiêu. Hứa An sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghĩ đúng ra quận chúa nên cao hứng. Với thân phận hoa vương vào cung ít nhất cũng đứng đầu tứ phi, nếu sinh được con trai sẽ là hoàng quý phi, ngang quyền với hoàng hậu. Nhưng hình như quận chúa không có ý định tiến cung, Hứa An hoang mang không hiểu. "Đây là ý của hoàng thượng, mời quận chúa theo nô tài tiến cung một chuyến." Sau một hồi sửng sốt, Hứa An nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng ăn mặc đoan trang giản dị, tuy nhìn rất uyển chuyển động lòng người, nhưng hơi đơn giản. Hôm nay tiến cung, người người đều là quốc sắc thiên hương, quận chúa mặc như vậy chỉ sợ sẽ bị che lấp. "Quận chúa không cần chuẩn bị một chút sao?" Vân Nhiễm lắc đầu. "Chuẩn bị cái gì? Như vậy là tốt rồi." Vân Nhiễm không để ý phất tay. Phất tay trước khi đi còn dặn Sơn Trà cầm theo mấy khối điểm tâm. Nàng còn chưa ăn sáng, lát nữa sẽ ăn trên đường tiến cung. Hứa An quan sát, thấy vị quận chúa Trường Bình giơ tay nhấc chân đều bình tĩnh, cao quý thật khiến người ta không thể khinh thường. Trên người tỏa ra sự tự tin như hào quang hấp dẫn người khác. Hắn ở trong cung dạng nữ nhân nhì cũng đã từng gặp, nhưng rất ít khi gặp được nữ tử tự tin như vậy, khiến nàng siêu thoát không giống người thường. Hứa An âm thầm khen, nếu nàng tiến cung nhất định sẽ là nhân vật lớn. Với thân phận hoa vương của nàng, ngày sau ắt sẽ thành hoàng hậu. Nghĩ như vậy, hắn càng cung kính cẩn thận. Sơn Trà theo lời Vân Nhiễm chuẩn bị một chút đồ ăn, đoàn người rời khỏi viện Như Hương tiến cung. Vân Hương Di nhận được tin tức, cả khuôn mặt tinh xảo đều lạnh lùng. Sáng sớm nàng đã thức dậy trang điểm tỉ mỉ, không ngờ cuối cùng hoàng thượng lại truyền Vân Nhiễm tiến cung. Mộng tưởng của nàng nhanh chóng bị ngâm nước nóng. Nàng không cam lòng, thực sự không cam lòng. Trên xe ngựa, Vân Nhiễm tựa vào nhuyễn tháp, vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ đến chuyện sai lầm nhất đi làm. Trăm ngàn lần không được phép sai lầm, nàng không muốn tiến cung. Đang tập trung suy nghĩ, lại có tiếng Long Nhị truyền tới. Quận chúa, có người tới đây. Một lời vừa dứt, người đã tới bên ngoài xe ngựa. Ống tay áo vừa nhấc đã nhẹ nhàng lướt vào trong xe, điểm huyệt ngủ của hai nha hoàn. Quần áo màu trắng hoa ngọc lan tinh xảo, trong xe ngựa phảng phất một mùi hương nhàn nhạt. Ánh mắt người tới sáng rõ, nhích lên nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm vừa thấy người tới liền nhíu mày. Mấy ngày trước rõ ràng thấy hắn tức giận, nàng còn tưởng rằng cả đời hắn không xuất hiện trước mặt nàng, sao giờ lại tới nữa rồi. Yến Quận Vương, ta còn tưởng rằng lần trước ở núi Liên Hồ người tức giận, cả đời sẽ không để ý tới ta, sao giờ lại tới nữa. Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Yến Kỳ đã khoát tay tạo ra một tầng bảo vệ, ngăn cách người bên ngoài nghe cuộc nói chuyện. Hắn không muốn để thái giám nghe thấy bọn họ nói chuyện. Khuôn mặt hoàn mỹ của Yến Kỳ lạnh lẽo, hung dữ nói. Tuy rằng ngươi vô tình, bản quận vương cũng không thể vô nghĩa. Ngươi cứu bản vương không thể bỏ mặc ngươi. Mắt Vân Nhiễm u ám, khóe môi mấp máy, người này nói có vẻ rất cao thượng. Nàng là ân nhân cứu mạng hắn, hắn liền muốn quản đông quản tây chuyện của nàng, có phải là hơi quá phận? Yến quận vương, kỳ thật ta đồng ý chung sống hòa bình với ngươi. Có điều ngươi là ngươi, ta là ta, chuyện của ta tốt nhất ngươi không cần nhúng tay vào. Chẳng lẽ bản quận vương trơ mắt nhìn ngươi rơi vào ma chảo? Yến Kỳ lạnh lùng nhìn Vân Nhiễm, tuy rằng muốn mặc kệ người này, nhưng hôm nay vừa nghe thấy hoàng thượng muốn đón nàng vào cung làm phi, hắn lập tức đứng ngồi không yên. Tính tình nàng như vậy sao có thể tiến cung? Hoàng đế là nam nhân đa tình, tiến cung sẽ không hạnh phúc, cho nên hắn chạy tới đây. Vân Nhiễm không nhịn được bật cười, thấy nụ cười của nàng, vẻ mặt Yến Kỳ hòa hoãn lại, trong lòng mềm nhũn, có cảm giác thật kỳ lạ. Yến Kỳ nở nụ cười, bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi, ngũ quan tinh xảo, long lanh ôn nhuận, ánh mắt rực rỡ như được phủ một tầng sương mỏng, khiến người ta không nhìn rõ nội tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt này thật đẹp. Vân Nhiễm cười cười nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi có nói quá không? Sao bọn họ đều thành ma? Không khách lắm, có khi còn hơn cả ma, cho nên ngươi không cần tiếp xúc với nhiều với bọn họ. Vân Nhiễm không nói gì, nàng không hiểu được vì sao người này luôn thích ngăn cản nàng làm việc. Yến Kỳ, ta tiếp xúc với ai là chuyện của ta, ngươi không thấy mình quá phận sao? Vân Nhiễm muốn nói lý lẽ với người này, vì ít nhất hắn cũng thật sự quan tâm đến nàng, coi nàng là ân nhân, là muội muội, cho nên có thể thuyết phục. Nhưng Yến Kỳ lại không chịu tiếp thu, thành thật nói. Có chỗ nào quá phận? Hai người kia, một người lạnh lùng tàn nhẫn, một âm hiểm giả dối. Ngươi nếu tiếp cận nhiều hơn, có thể sẽ bị thương. Ngươi là ân nhân cứu mạng của bản quận vương, ta biết họ không phải người tốt, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ? Vân Nhiễm u ám, có chút bất lực. Yến đại quận vương, bọn họ là loại người gì ta biết rất rõ, nhưng xin hãy tin tưởng ta, không phải là người dễ bị tính kế. Trong lòng Vân Nhiễm đang nghĩ, ngoại trừ thua thiệt trong tay ngươi, ta còn chưa thua trên tay người bao giờ. Có điều Yến Kỳ cũng không đồng ý, cố chấp với suy nghĩ của chính mình. Chờ ngươi bị tính kế thì đã chậm. Bản quận vương biết họ là loại người gì, cho nên phải đề phòng, không để cho ngươi chịu thiệt. Ngươi! Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Yến Kỳ, không thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện, trời sinh có khiếm khuyết, không hiểu tiếng người. Yến Kỳ thấy sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, sắp sửa phát hỏa, liền nhanh chóng chuyển đề tài. Hôm nay bản quận vương tới, là vì chuyện hoàng đế truyền ngươi vào cung. Ngươi sẽ không định vào cung chứ? Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ phát cáu, vừa nghe hắn nói lập tức gật đầu. Đúng vậy, ta định vào cung làm phi, về sau sẽ là phi tử của hoàng đế, cho nên ngươi cách xa ta ra một chút. Không lẽ ngươi cũng muốn quản phi tử của hoàng thượng? Yến Kỳ vừa nghe Vân Nhiễm nói, khuôn mặt tuấn mỹ đông cứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Ngươi điên rồi, tiến cung có cái gì tốt? Hoàng đế là người đa tình, nếu ngươi tiến cung sẽ chịu khổ. Ta là hoa vương, theo lý nên tiến cung. Các đời hoa vương trước không phải đều làm hoàng hậu sao? Hiện tại mặc dù không phải hoàng hậu cũng có thể làm hoàng phi phi. Ngươi nói có động lòng không? Vân Nhiễm thấy ánh mắt Yến Kỳ u ám, càng nói hăng say. Đồng tử Yến Kỳ mị lên, chậm rãi nhìn Vân Nhiễm, cuối cùng nở nụ cười. Ngươi không lừa được bản quận vương, ngươi căn bản không muốn tiến cung. Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn. Ngươi quá tự tin rồi. Sao ta lại không muốn tiến cung? Ta làm tất cả vì chờ ngày này. Bây giờ ta cũng không giống như những người khác, là hoàng thượng đích thân sai Hứa An tới đón ta tiến cung, chứng tỏ người muốn ta làm phi. Ngươi nói cớ sao ta lại không làm? Mắt Yến Kỳ ám lại, tràn đầy lo lắng. Trong cung nhiều nữ nhân như vậy, ngươi chắc chắn đây là chuyện ngươi muốn làm sao? Cả một đời đấu nhau với người khác, tranh giành ân sủng, hơn nữa tính tình ngươi cao ngạo, không chịu thua thiệt. Mới đầu hoàng thượng còn có thể tha thứ cho ngươi, về sau còn có thể tiếp tục sao? Yến Kỳ buồn bực, muốn bổ đầu nữ nhân này ra xem tiến cung có cái gì tốt. Nhiều nữ nhân cùng tụ lại một chỗ, suốt ngày đấu đá nhau, chỉ nghĩ hắn đã thấy kinh khủng, cho nên hắn không thể để nàng vào cung. Trong lòng Vân Nhiễm biết rõ người này nói đúng, với cá tính của nàng tiến cung nhất định sẽ chịu thiệt. Ban đầu hoàng thượng còn có thể bỏ qua, về sau còn tiếp tục được sao? Huống hồ Sơ Giật Kỳ là người lòng dạ hẹp hòi, chờ đến lúc hắn nhìn Phủ Vân Vương không vừa mắt, chỉ sợ ngay cả nàng hắn cũng diệt trừ. Cho nên nàng không muốn tiến cung. Có điều nàng không muốn Yến Kỳ vừa lòng, cho nên Vân Nhiễm bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta đấu không lại những nữ nhân đó sao? Ta sợ những nữ nhân đó sao? Yến Kỳ suy nghĩ một chút. Quả thật với năng lực của nữ nhân này sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu nàng ta dùng độc thu thập các nàng, bị hoàng thượng phát hiện sẽ bị xử phạt. Vân Nhiễm, bản quận vương không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy xuống hố lửa. Không nhảy thì thế nào? Hoàng thượng đã hạ ý chỉ để ta tiến cung, ván đã đóng thuyền. Vân Nhiễm cười tủm tỉm, thấy Yến Kỳ buồn bực, tâm trạng nàng rất vui. Yến Kỳ nhìn nàng, vẻ mặt cười cổ quái, ít đi một chút ôn nhuận, nhiều thêm một chút mị hoặc, như yêu tinh ở nhân gian. Vân Nhiễm vừa thấy da đầu không khỏi run lên. Người này cười như vậy rõ ràng có chỗ không bình thường. Người muốn làm cái gì? Không làm gì. Nếu quận chúa Trường Bình đã một lòng muốn vào cung, bản quận vương cũng không có cách. Vậy chúc quận chúa vinh sủng trong hậu cung đi. Yến Kỳ nói xong cười tuyệt diễm nhìn Vân Nhiễm. Nàng thấy hắn mặt mày yêu mị cực kỳ quỷ dị, nhanh chóng lui về sau. Ngươi, ta đi đây. Yến Kỳ thu lại nụ cười, vận khí ống tay áo, khẽ nhẹ nhàng chạm qua hai gò má Vân Nhiễm. Mùi tuyết liên nhàn nhạt, nhìn lại lần nữa đã thấy hắn đi rồi. Vân Nhiễm kinh ngạc, có điều nhớ tới Sơn Trà cùng Dữ Tử vẫn còn đang bị điểm huyệt. Nàng vừa định gọi, hai người nằm trên sàn lại động đậy. Hóa ra lúc Yến Kỳ đi đã thuận tiện giải huyệt cho bọn họ. Hai nha đầu chậm rãi đứng dậy, xoa xoa đầu nói. Sao chúng ta lại ngủ trên sàn? Vân Nhiễm có chút đăm chiêu. Sao nàng cảm thấy nụ cười của Bạch Liên Hoa có chút cổ quái? Xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Vân Nhiễm kiểm tra xe ngựa một lần, xác nhận không có vấn đề gì, mang theo nghi vấn tiến cung. Xe ngựa còn chưa tới cung chữ Tú đã bị người chặn lại, là thái giám bên cung Trường Xuân của hoàng hậu. Đô tài gặp qua quận chúa Trường Bình. Một tiểu thái giám mi thanh mục tú cung kính hành lễ với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm gật đầu ý bảo hắn đứng lên. Có chuyện gì sao? Hoàng hậu nương nương truyền gặp quận chúa. Tiểu thái giám cung kính nói. Vân Nhiễm hơi nhướng mày, nàng còn chưa tới cung chữ Tú, hoàng hậu đã phái người tới đón nàng là có ý gì? Đang muốn thị uy với nàng sao? Mắt Vân Nhiễm hiện lên tia sắc bén. Có điều hoàng hậu đã triệu kiến nàng, nàng không thể không gặp. Nàng cũng muốn nhìn một chút vị nhị tiểu thư Đường gia này, đến cùng là người như thế nào. Được, người đi trước dẫn đường. Vâng, quận chúa Trường Bình. Tiểu thái giám đi trước dẫn đường, xe ngựa chạy tới cung Trường Xuân. Cung điện Trường Xuân của hoàng hậu thực sự rất hoa lệ. Đến trước cửa đại điện, Vân Nhiễm xuống xe, nhìn dưới ánh mặt trời một thân ảnh tiêu sái đang đi về phía này. Màu xanh của trang phục thái giám nhưng khí chất lại không giống với vẻ eo là của thái giám, cả người phiêu giật tuấn nhã. Có điều đợi hắn đến gần, nàng lại thấy đáng tiếc, nửa bên mặt người này có một vết sẹo dài dữ tợn phá hủy vẻ tuấn giật. Nhưng người này giơ tay nhấc chân đều nho nhã, người như vậy sao lại tiến cung làm thái giám? Vân Nhiễm suy nghĩ sâu xa, hơi liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một chút. Người nọ ngừng đầu nhìn lại, Vân Nhiễm cảm thấy hắn có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra. Có điều thái giám vừa nhìn thấy Vân Nhiễm đã ngơ ngác đứng yên như hóa đá, đến tận khi vang lên giọng nói của Hứa An. Trường Lâm, ngươi đừng dọa quận chúa Trường Bình. Không phải hoàng hậu muốn gặp quận chúa sao? Hứa An nói xong nhìn Vân Nhiễm nói. Quận chúa, đây là thái giám tổng quản cung Trường Xuân, Trương Lâm. Vân Nhiễm gật đầu, dẫn hai tiểu nha hoàn đi thẳng vào đại điện. Phía sau, ánh mắt Trương Lâm đau đớn nhìn theo thân ảnh vừa rời đi, bàn tay ôm lấy ngực, chỉ thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Vì sao? Vì cái gì ông trời lại đối xử với hắn như vậy? Đợi hắn vào cung lại gặp được người mong nhớ ngày đêm. Không nhịn được, thân hình Trương Lâm khẽ run rẩy, hắn phải tận lực kiềm chế. Trên đại điện, Vân Nhiễm thỉnh an hoàng hậu. Trường Bình gặp qua hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi. Người ngồi phía trên cũng không làm khó Vân Nhiễm, giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên. Vân Nhiễm đứng dậy, ngẩng đầu đánh giá hoàng hậu nương nương, chỉ thấy vị tân hoàng hậu này dung mạo thanh lệ, một thân thư hương thế gia, mặt mày thản nhiên tao nhã. Là hoàng hậu nhưng không mặc phượng bào, chỉ mặc váy dài nhã nhặn. Nàng ta mặc như vậy lại hợp với Vân Nhiễm, trong lòng nàng tăng thêm vài phần hảo cảm với vị nương nương này. Khí chất của hoàng hậu không phải ngụy trang, mà là được rèn rũa nhiều năm đúc thành, tự nhiên sẽ không giống người thường. Nghĩ đến nữ nhân như vậy lại gả cho nam nhân kia, Vân Nhiễm thấy đáng tiếc thay cho nàng ta. Một nữ tử như vậy xứng đáng có được một nam nhân tốt. Ngồi phía trên, Đường Nhân cẩn thận đánh giá Vân Nhiễm, chậm rãi đứng dậy đến trước mặt nàng, dịu dàng nói. Sở dĩ bản cung triệu ngươi tới là muốn hỏi ngươi có định tiến cung không. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn hoàng hậu, hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống. Thấy Vân Nhiễm im lặng, hoàng hậu cười. Ngươi đừng lo lắng, bản cung tìm ngươi không phải có ý muốn gây khó dễ. Hoàng thượng cố tình muốn ngươi tiến cung. Nếu ngươi nguyện ý tiến cung, bản cung sẽ đối xử tốt với ngươi. Vân Nhiễm vừa nghe đã nhận ra nữ nhân này thật lòng. Có điều sao nàng có thể rộng lượng như vậy? Vân Nhiễm không nghĩ ra được. Có điều nàng cũng không định vào cung. Bẩm nương nương, Nhiễm Nhi không muốn tiến cung. Đường Nhân cười khẽ. Hồi còn ở nhà, bản cung vẫn nghe ca ca nhắc đến ngươi. Bản cung đoán nếu những gì ca ca nói là thật, tính tình ngươi chỉ sợ không muốn tiến cung. Xem ra bản cung đoán đúng rồi. Hoàng hậu dịu dàng nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt thiện ý. Nhưng nếu hoàng thượng kiên trì muốn ngươi vào cung, ngươi có biện pháp gì không? Hoàng hậu quan tâm hỏi, không chờ Vân Nhiễm trả lời, nàng nói. Có lẽ bản cung có thể giúp ngươi xin một đạo ý chỉ miễn tiến cung. Vân Nhiễm thấy hoàng hậu đối xử với mình không tệ, không muốn hại nàng ta. Bởi vì nếu hoàng hậu xin ý chỉ của hoàng thượng, chỉ sợ ý chỉ còn không lấy được, hoàng thượng lại căm tức cho rằng hoàng hậu ghen ghét. Hơn nữa nàng cũng đã chuẩn bị tốt, không cần hoàng hậu phải ra tay. Vân Nhiễm cười lắc đầu. Ta đã chuẩn bị tốt rồi, không cần hoàng hậu phải xin ý chỉ của hoàng thượng. Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài. Vậy ngươi tới cung chữ Tú đi, tuyển Tú cũng sắp bắt đầu rồi. Vân Nhiễm đứng dậy cáo từ hoàng hậu, đi ra ngoài điện. Lúc đến cửa quay đầu lại thì thấy một đạo thân ảnh tao nhã giữa cung điện hoa lệ, có vẻ không thích hợp. Vân Nhiễm cảm thấy hoang mang, dẫn nha hoàn đi ra ngoài. Ngoài điện, Hứa An đã có chút nóng ruột, cung chữ Tú sắp bắt đầu tuyển Tú, hắn còn chưa dẫn quận chúa Trường Minh tới, chỉ sợ hoàng thượng sẽ nổi giận. Hứa An nhanh chóng dục Vân Nhiễm lên xe đi tới cùng chữ Tú. Phía sau thân ảnh cao gầy tuấn giật đau đớn nhìn xe ngựa rời đi, bất động một lúc lâu. Cung chữ Tú là nơi tuyển tú nữ của hậu cung. Lúc này trong cung chữ Tú rực rỡ sắc màu, toàn là mỹ nhân. Vân Nhiễm nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc: Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh, Giang Tộc Nguyệt. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Lam Tiểu Lăng vừa nhìn thấy Vân Nhiễm tới đã chạy ra đón. Hạ Tuyết Dĩnh trang điểm đậm, ăn to nói lớn, rất không có phép tắc. Lam Tiểu Lăng lại trang điểm tinh xảo, vẻ mặt khẩn trương, rất ít nói chuyện. Vừa đến bên cạnh Vân Nhiễm đã vội vàng lên tiếng: Vân Nhiễm, ta rất hồi hộp, nếu bị chọn trúng thì phải làm sao? Lam Tiểu Lăng là đích nữ phủ Phụng Quốc tướng quân, từ nhỏ đã tập võ, không thích bị quản thúc, nhưng hiện tại phải tiến cung, nàng không muốn. Nhưng Lam gia chỉ có mình nàng là đích nữ, không có gì bất ngờ, nhất định nàng sẽ vào cung. Lam Tiểu Lăng vừa nghĩ đến chuyện này liền lo lắng, nhưng cũng không thể thay đổi vận mệnh. Lúc trước nàng cũng muốn nghĩ cách, mẫu thân nàng nói trừ khi nàng chết, nếu không phải tiến cung dự tuyển. Vân Nhiễm lôi kéo tay nàng, đang suy nghĩ xem làm thế nào để giúp Lam Tiểu Lăng thoát khỏi hiểm cảnh. Là bằng hữu, nàng cũng muốn giúp nàng ta. Vân Nhiễm đang nghĩ cách, không ngờ sắc mặt Hạ Tuyết Dĩnh đứng đối diện nàng hoảng hốt thay đổi, hoảng sợ kêu lên: Vân Nhiễm, mặt của ngươi! Hạ Tuyết Dĩnh vừa kêu lên khiến không ít người trong cung chữ Tú nhìn về phía này, sau đó sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vân Nhiễm có chút không hiểu, mặt của nàng có gì sao? Nàng đưa tay sờ lên mặt, thấy có chất dịch dính dính, đồng thời người thấy mùi tanh hôi. Một ý niệm vừa vụt qua trong đầu Vân Nhiễm, tất cả những người đẹp trong điện đều bịt mũi lui về sau, nói thầm: Hôi quá, thật hôi quá đi. Quận chúa Trường Bình bị làm sao vậy? Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, hung ác, cắn răng. Nàng đã biết chuyện gì xảy ra, nhất định là tiện nhân Yến Kỳ làm chuyện này. Hắn không muốn nàng tiến cung cho nên hạ dược trên mặt nàng, thế mà nàng lại không phát hiện. Vân Nhiễm bừng bừng lửa giận, thật muốn điên cuồng rít gào: Yến Kỳ, lão nương sẽ không để yên cho ngươi. Đúng lúc này ngoài điện vang lên tiếng thái giám: Hoàng thượng tới, hoàng hậu nương nương tới, thái hậu nương nương tới. Trong điện mọi người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: Thần nữ cung nghinh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương. Ngoài cửa cung chữ Tú có mấy đạo thân ảnh đang tiến vào. Đi đầu là hoàng thượng Sở Giật Kỳ mặc long bào, đầu đội kim quan, toàn thân tỏa ra quý khí. Hoàng thượng vừa bước vào đại điện đã khiến không ít nữ tử nhớ nhung, tim đập loạn nhịp, cảm thấy hoàng thượng thật oai phong uy vũ, nếu có thể ở bên cạnh chăm sóc người thì thật tốt. Bên cạnh hoàng thượng Sở Giật Kỳ chính là một thân ảnh thanh nhã, hoàng hậu nương nương đương triều, cạnh nàng là thái hậu nương nương. Ngoại trừ những người này còn có một số nhân vật khác đi theo hoàng thượng tới đây: Định Vương Sở Thật Lâm, Yến Quận Vương Yến Kỳ, Công chúa An Nhạc Sở Thanh Dịch. Mọi người đang chậm rãi tiến vào đại điện. Vân Nhiễm không nhìn những người khác, chỉ nhìn chằm chằm người ngọc thụ lâm phong, tươi như hải đường, thắm như mẫu đơn, khí chất như tuyết liên. Bây giờ trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: phải giết chết người này, sau đó hung hăng cắt hai chân hắn, dám can đảm động thủ trên mặt nàng. Thực tế lúc trước nàng cũng từng có suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng không muốn bị mặt xấu cho nên mới không hạ dược khiến mặt mọc mụn linh tinh. Nhưng hiện tại tên này không những hạ dược trên mặt nàng, còn kèm theo mùi hôi tanh khó chịu khiến nàng muốn phát điên giết người. Yến Đại Quận Vương làm như không nhìn thấy, không liếc mắt nhìn chỗ nàng, ôn nhuận tao nhã đi theo hoàng thượng, vẻ mặt cao cao tại thượng không dính hạt bụi, khiến không ít nữ nhân động lòng, đánh chủ ý. Nếu không được hoàng thượng lựa chọn, đem các nàng chỉ hôn cho Yến Quận Vương cũng tốt. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt khó coi nhất phải là Định Vương, nhìn khắp điện đều là mỹ nhân, trong lòng nảy sinh dục vọng chiếm đoạt. Thân là hoàng thân, hắn lại chỉ có thể cưới một nữ nhân vô dụng, còn phải mang ơn hoàng huynh. Mà hoàng huynh có thể sở hữu tất cả những mỹ nhân này, chỉ cần hắn muốn nạp vào cung làm phi, ông trời cũng thật thiên vị. Trong lòng Định Vương phẫn hận, âm ngoan nhìn chằm chằm Sở Giật Kỳ, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt rơi xuống trên người thái hậu nương nương, tóe lên tia căm tức. Lúc trước hắn cũng tham gia tranh giành ngôi thái tử, mẫu hậu cùng Mai gia lại ủng hộ hoàng huynh không ủng hộ hắn, nếu mẫu hậu giúp hắn, nhất định hắn sẽ là người kế vị. Người ngồi trên đại điện bây giờ cũng chính là hắn, Sở Giật Lâm. Nếu hắn có thể ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, giang sơn xã tắc, châu báu mỹ nhân đều nằm trong tay hắn. Hoàng thượng Sở Giật Kỳ không biết suy nghĩ trong lòng Định Vương. Thời khắc này trong lòng hắn rối rắm, dẫn vài người đi tới chính giữa điện, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm hình bóng của Vân Nhiễm. Tuy rằng hôm nay rất nhiều mỹ nhân, nhưng trong lòng Sở Giật Kỳ, Vân Nhiễm chiếm một vị trí quan trọng, bởi vì nàng là hoa vương. Lịch sử các hoa vương làm hoàng hậu, Đại Tuyên sẽ mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh. Hiện tại tuy Vân Nhiễm không thể làm hoàng hậu, nhưng có thể để nàng làm quý phi. Ngày sau nếu có thể sinh ra hoàng tử, nàng sẽ là hoàng hậu. Đây là ý trời. Sở Giật Kỳ cũng không muốn làm trái ý trời, hắn còn trông cậy trời phù hộ để trở thành minh quân được người người tôn kính. Ánh mắt Sở Giật Kỳ không nhìn thấy Vân Nhiễm, lại ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu, sắc mặt đen lại, nhìn thái giám Đồng Nguyên. Trong điện sao lại có mùi khó chịu như vậy? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Hoàng đế muốn phát hỏa, không ai dám lên tiếng. Một số người thấy sung sướng khi người khác gặp họa, vốn nghĩ hôm nay quận chúa Trường Bình thuận lợi tiến cung, ai ngờ mặt nữ nhân này lại có vấn đề, sao hoàng thượng có thể để nàng tiến cung? Đồng Nguyên chưa kịp lên tiếng, đã có người phụ trách công việc bên cung chữ tú bước ra khỏi hàng, cung kính bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, là do mặt quận chúa Trường Bình có vấn đề, tỏa ra mùi khó chịu. Người này vừa nói xong, công chúa An Nhạc đứng sau hoàng thượng đã nhìn thấy Vân Nhiễm, vội vàng chạy tới bên nàng hỏi. Trường Bình, mặt của ngươi bị làm sao vậy? Vân Nhiễm nhanh chóng ngẩng đầu, khuôn mặt vốn thanh lệ giờ đã chảy ra chất mù màu đen, còn có mùi hôi tanh. Sắc mặt công chúa An Nhạc thay đổi, gọi thái giám trong điện. Nhanh, lập tức chuyển thái y tới khám cho quận chúa Trường Bình. Sự tình đã đến nước này, Vân Nhiễm chỉ đành mượn việc này để ngụy trang. Trong mắt ngập nước, nhìn hoàng thượng Sở Giật Kỳ, chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra vẻ ghét bỏ. Thân là hoàng đế, nữ tử bên người lúc nào cũng phải xinh đẹp, người nào cũng thiên kiều bá mị. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Vân Nhiễm, không những ghét bỏ còn thấy ghê tởm. Có điều Vân Nhiễm là quận chúa Phủ Vân Vương, năm nay còn là hoa vương, hoàng thượng kìm xuống sự ghét bỏ, làm ra vẻ mặt quan tâm hỏi. Trường Bình, mặt của ngươi bị làm sao vậy? Sở Giật Kỳ tuy ghét bỏ Vân Nhiễm, nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi chuyện này. Sao lại khéo như vậy? Hôm nay hắn chuyển Vân Nhiễm tiến cung, lập tức mặt của nàng xảy ra chuyện. Hắn nghe nói nữ nhân này biết chút y thuật, có khi nào là nàng ta không muốn tiến cung nên làm ra chuyện như vậy? Hoàng thượng nghĩ thấy, ánh mắt u ám ra lệnh. Chuyển thái y đến khám cho quận chúa Trường Bình. Vâng, hoàng thượng. Tiểu thái giám vội chạy ra ngoài. Vân Nhiễm ưu thương nói. Bẩm hoàng thượng, thần nữ không biết tại sao lại như vậy. Đêm qua chỉ cảm thấy trong người không khỏe, hơi bị sốt. Hôm nay tỉnh dậy cũng không muốn ăn gì. Không ngờ mặt lại thành như vậy. Sở Giật Kỳ thấy dáng vẻ nàng không giống đang nói dối. Như vậy trên mặt Vân Nhiễm thực sự có vấn đề. Có lẽ nào là bị bệnh hiểm nghèo. Sở Giật Kỳ theo phản xạ lùi lại phía sau. Thái hậu bên cạnh hắn cũng lùi lại. Trong cung chữ tú nhiều người cũng theo phản xạ lùi về phía sau. Giang Tộc Nguyệt, phủ Tuyên Bình Hầu nhanh chóng bước ra khỏi hàng lên tiếng. Hoàng thượng, nếu quận chúa mắc bệnh hiểm nghèo hoặc dễ lây lan thì phải làm sao? Nàng ta vừa nói xong khiến mọi người khủng hoảng, không ít nữ nhân đều nâng tay che mặt. Hạ Tuyết Sĩnh trừng mắt đờm Giang Tộc Nguyệt liếc mắt một cái. Giang tiểu thư tốt nhất nên cẩn trọng lời nói, ngự y còn chưa kiểm tra, sao Giang tiểu thư biết trên mặt quận chúa là bệnh hiểm nghèo? Ta để là phòng xa. Chúng ta bị bệnh hiểm nghèo là chuyện nhỏ, nhưng nếu hoàng thượng cùng nương nương cũng bị lây bệnh thì sẽ phiền phức. Giang Tộc Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Sở Giật Kỳ liếc nhìn nữ nhân này nhiều hơn một cái, nàng ta lại rất biết suy nghĩ. Vân Nhiễm im lặng nhìn mọi người tranh luận, đồng thời căm tức nhìn Yến Tiện Nhân, không biết người này hạ cái dược gì. Nàng cẩn thận ngửi thử, thấy không phải là độc, nhưng cũng không biết là thứ gì. Ngự y rất nhanh đã chạy tới thỉnh an hoàng thượng, sau đó kiểm tra cho Vân Nhiễm, cuối cùng vẻ mặt nghiêm trọng bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, thần không tra ra được quận chúa mắc bệnh gì. Có điều trên người hơi sốt. Đây không phải là triệu chứng tốt. Vân Nhiễm cười thầm, đây là nàng dùng ngân châm che lại huyệt vị trên người, khiến huyết mạch không lưu thông, trong thời gian ngắn sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên. Những bệnh tình bình thường chỉ cần nóng lên đều không tốt. Quả nhiên ngự y vừa nói xong, trong điện sắc mặt không ít người đều khó coi, sắc mặt hoàng thượng cũng không tốt. Nếu bệnh của Trường Bình dễ lây nhiễm thì phải làm sao? Quận chúa Trương Bình mắc bệnh hiểm nghèo sao? Sơ Giật Kỳ trầm giọng quát hỏi thái y. Thái y sợ hãi bẩm báo: Bẩm hoàng thượng, thần không thể xác định đây là bệnh hiểm nghèo, có lẽ là do dị ứng, nhưng thần không tra ra được đây là bệnh gì. Sơ Giật Kỳ đen mặt lạnh lùng nhìn thái y mắng: Phế vật! Hoàng hậu lại lên tiếng: Hoàng thượng, nếu quận chúa Trương Bình đã sinh bệnh, trước tiên hoàng thượng vẫn nên để nàng hồi phù chữa trị, đợi trị tốt rồi nói sau, đừng khiến cho tỉ muội trong điện bất an. Hoàng hậu vừa dứt lời, ánh mắt Sơ Giật Kỳ mị lên, nhìn chằm chằm hoàng hậu. Vừa rồi hắn đang nghe Hứa An bẩm báo, quận chúa Trương Bình trước khi đến cung chữ tú đã bị hoàng hậu truyền gọi, nàng ta sẽ không giở âm mưu quỷ kế gì chứ. Sơ Giật Kỳ nghi ngờ nhưng không nói thêm gì, nhìn Vân Nhiễm đang muốn cho Vân Nhiễm hồi phủ. Trước cửa cung chữ tú đột nhiên vang lên một âm thanh lớn: Hoàng thượng! Người không thể làm như vậy, hoàng thượng! Người người kinh ngạc nhìn trước cửa đại điện, chỉ thấy một đạo thân ảnh cao lớn xông vào, vừa đi vừa kêu lớn: Hoàng thượng, thần có việc khải tấu. Sơ Giật Kỳ híp mắt nhìn người xông vào điện, không phải ai xa lạ, chính là đại cữu Đường Tử Khiên. Đường Tử Khiên khuôn mặt khẩn cầu, cực kỳ khổ sở. Sơ Giật Kỳ liếc mắt nhìn hoàng hậu Đường Nhân, lại liếc mắt nhìn Đường Tử Khiên, căm tức trầm giọng hỏi: Chuyện gì? Đường Tử Khiên nhanh chóng ngẩng đầu bẩm báo: Bẩm hoàng thượng, lúc trước hoàng thượng để thần cùng quận chúa Trương Bình bồi dưỡng tình cảm, gần đây thần và quận chúa đã thân thiết hơn, thần có cảm tình với nàng, chờ tình cảm tốt hơn sẽ xin hoàng thượng ban hôn, bây giờ hoàng thượng lại muốn triệu nàng tiến cung thi tuyển, thần phải làm sao? Đường Tử Khiên nói xong lời cuối, vẻ mặt đau xót. Trong điện mọi người ổ lên, nhìn Vân Nhiễm lại nhìn Đường Tử Khiên đang quỳ, ánh mắt Yến Kỳ híp lại, chợt lóe lên vẻ lo lắng, có điều trong lòng rất nhanh cũng hiểu, khóe môi nở nụ cười. Hóa ra Vân Nhiễm cũng không muốn tiến cung, khiến tâm tình hắn thoải mái hơn, nhưng vẫn cảm thấy mất hứng vì vừa rồi nàng lừa mình. Chính giữa đại điện, Sơ Giật Kỳ nghe thấy lời Đường Tử Khiên, sắc mặt khó coi. Vân Nhiễm là hoa vương đại tuyên, sao có thể gả cho hắn? Tiểu tử này thật hỗn láo. Trong lòng hoàng thượng tức giận mắng, có điều cũng không phát tác. Trước mắt còn chưa biết được bệnh tình trên mặt Vân Nhiễm, cho nên không vội vàng phát hỏa. Sơ Giật Kỳ nhìn Đường Tử Khiên, ôn hòa lên tiếng: Quận chúa Trương Bình sinh bệnh, trước tiên để nàng trở về vương phủ chữa trị cho tốt, đợi khỏi bệnh rồi nói sau. À! Đường Tử Khiên kinh ngạc ngẩng đầu, không phải Vân Nhiễm bảo hắn lên điện ngăn cản hoàng thượng tuyển phi sao? Sao bây giờ lại sinh bệnh rồi? Sở dĩ hắn không sợ hoàng đế tức giận xông vào đây là bởi vì Vân Nhiễm sai Long Nhất đến nói nếu hắn giúp nàng quay về, nàng sẽ giúp hắn cưới Vân Hương Di, cho nên hắn mới bất chấp tất cả xông tới. Giữa một rừng người đẹp tìm thấy Vân Nhiễm, bị nàng dọa sợ. Có chuyện gì vậy? Vì không muốn tiến cung, ngay cả mặt cũng hủy. Tuy rằng hoảng sợ, Đường Tử Khiên cũng không quên diễn trò, hắn làm ra vẻ đau khổ đến bên cạnh Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, nàng làm sao vậy? Sáng nay vẫn còn tốt mà, sao chỉ trong chốc lát khuôn mặt đều bị hủy? Trong điện nhiều người thấy Đường Tử Khiên không có ghét bỏ Vân Nhiễm, còn rất đau lòng, không khỏi khen ngợi hắn là người có tình. Điều này khiến Yến Quận Vương cực kỳ khó chịu. Trong mắt Định Vương hiện lên vẻ đăm chiêu. Lúc nào thì quan hệ của tiện nhân Vân Nhiễm với Đường Tử Khiên lại tốt như vậy? Đây là chuyện không thể xảy ra. Nói không chừng tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là một màn xích. Nàng ta làm như vậy chỉ có một mục đích là không muốn tiến cung, không muốn gả cho hoàng thượng. Định Vương vừa nghĩ đến chuyện này tâm tình mới khá hơn một chút. Ít nhất cũng có người không muốn gả cho hoàng huynh, cũng không gả cho hắn. Thật là chuyện sung sướng. Trong lòng Định Vương cười đắc ý. Thái hậu nương nương tâm trạng không ổn định, hôm nay là ngày tuyển tú, bà cũng không muốn vì nữ nhân này mà bị náo loạn. Thái hậu nhìn Đường Tử Khiên cùng Vân Nhiễm ra lệnh: Đường đại nhân, người đưa quận chúa về phủ chữa trị đi. Vâng, thái hậu nương nương. Đường Tử Khiên đỡ Vân Nhiễm rời khỏi cung chữ tú. Hoàng thượng ở phía sau nhìn bọn họ rời đi, cũng không lên tiếng nói thêm. Đợi hai người đi rồi, hoàng thượng ra lệnh: Bắt đầu tuyển tú. Trong cung chữ tú bắt đầu tuyển tú, Vân Nhiễm thuận lợi xuất cung, nhưng trong lòng vẫn muốn bốc hỏa, bởi vì nàng không biết rốt cuộc Yến tiện nhân hạ gì trên mặt mình, sao nàng không kiểm tra ra được. Đường Tử Khiên vừa ra đến cửa điện đã cầm lấy tay Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ngươi đừng quên đã đồng ý chuyện của ta. Ngươi nói sẽ giúp ta cưới được Vân Hương Di. Vân Nhiễm liếc mắt lườm hắn một cái, âm trầm lên tiếng. Đường Tử Khiên, tốt xấu gì ta cũng là bằng hữu của ngươi, không thấy mặt ta đều bị hủy rồi sao? Ngươi không nên hỏi thăm một chút sao? Đường Tử Khiên sửng sốt. Chuyện này không phải do ngươi tự tay làm ra sao? Còn cần ta quan tâm? Ta đã tự hạ dược, còn cần ngươi tiến công ngăn cản hoàng thượng sao? Vân Nhiễm căm tức hừ lạnh. Đường Từ Khiên nghĩ lại cũng đúng, lập tức trợn mắt chỉ vào mặt Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, không phải ngươi tự hạ dược, vậy là ai làm? Chẳng lẽ về sau ngươi cũng chỉ có mang bộ mặt xấu xí này? Đường Từ Khiên nói xong câu cuối mới nhớ tới một chuyện. Mặt Vân Nhiễm rất thối. Trên mặt ngươi mùi thật thối, về sau sao có thể gả cho ngươi? Vân Nhiễm nâng tay đánh hắn một cái. Đồ độc mồm, dám bảo nàng về sau không gả được. Chẳng lẽ nhất định ta phải kết hôn? Ta không thể không gả sao? Đúng rồi, ngươi lúc nãy ở đại điện nói thích ta, nhưng sau này cưới Vân Hương Di, ngươi phải làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao? Hôm nay tuyển tú đã xong, về sau còn có cách. Trước mắt hậu cung không ít nữ nhân, nhất thời hoàng thượng sẽ không muốn bắt ta. Tóm lại thoát được hôm nay, trong thời gian ngắn ta sẽ không tiến cung. Về phần ngươi, chờ lúc ngươi cưới Vân Hương Di, ta nói ngươi thay lòng đổi dạ. Sắc mặt Đường Tử Khiên đen lại. Không cần đi, hắn vẫn là nam nhân si tình, sao có thể gánh tội danh thay lòng đổi dạ? Ta không muốn biến thành kẻ phụ tình. Vân Nhiễm nhìn Đường Tử Khiên. Đi, ngươi không muốn làm kẻ phụ tình, bây giờ đến đại điện nói với hoàng thượng ngươi không thích ta. Có điều ngươi nên hiểu rõ, nếu ta không giúp, ngươi không có cách cưới Vân Hương Di. Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Đường Tử Khiên, sắc mặt hắn u ám, chỉ còn cách im lặng hừ lạnh. Vân Nhiễm, ngươi chính là âm hiểm vô sỉ, khó trách khuôn mặt đều bị hủy. Đây là quả báo, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Vân Nhiễm âm trầm nhìn chằm chằm Đường Tử Khiên, hắn lập tức im lặng, hắn mới không ngu đi trêu chọc nữ nhân này. Hai người kẻ trước người sau, lên xe ngựa đường ra rời khỏi cung. Có điều ngồi trên xe, Vân Nhiễm càng nghĩ ta càng tức giận. Bởi vì lúc này nàng đặc biệt muốn thu thập Yến Tiện Nhân, dám hủy mặt của nàng, còn nói là ca ca của nàng. Có ca ca nào không do dự hủy mặt của muội muội sao? Trong xe ngựa tràn ngập hàn khí, Đường Tử Khiên thấy mặt Vân Nhiễm phủ một tầng lạnh lẽo, ánh mắt xinh đẹp sắc bén khiến người ta sợ hãi, một câu hắn cũng không dám nói. Xe ngựa ra đến cửa cung, Vân Nhiễm nhìn Đường Tử Khiên. Người xuống đi, xe ngựa này để cho ta mượn, ta có việc phải làm. Có chuyện gì? Mặt của ngươi đã thành ra như vậy, để ta đưa ngươi về phủ đi. Vân Nhiễm hung ác lườm Đường Tử Khiên. Kêu ngươi xuống thì ngươi xuống đi, không lẽ muốn ta đá ngươi xuống? Bởi vì trên mặt có vấn đề nên Vân Nhiễm rất nóng tính. Đường Tử Khiên nhìn nàng như vậy có chút sợ hãi, cuối cùng ngoan ngoãn xuống xe. Vân Nhiễm phân phó phu xe đường ra rời khỏi hoàng cung. Trong xe ngựa, Xuân Trà cùng Dữ Tử lo lắng. Quận chúa, mặt của người không có chuyện gì chứ? Vân Nhiễm cắn răng, nếu mặt của nàng có vấn đề gì, nàng không ngại dùng cả đời còn lại để đuổi giết Yến Kỳ, nhất định phải chặt hắn thành tám mảnh để thỏa mối hận trong lòng. Phu xe phủ đường ra theo ý của Vân Nhiễm ngừng lại ở đoạn đường xe ngựa phủ Yến Vương phải đi qua. Vân Nhiễm muốn chặn Yến Kỳ. Trong cung tuyển tú như thủy hỏa phân phân tranh. Khoảng 2 canh giờ sau, hoàng thượng cùng thái hậu chọn lựa, cuối cùng tuyển được 8 mỹ nhân. Quận chúa Vũ Dương phủ Hoài Nam, quận chúa Na Lăng phủ Tây Bình Vương, quận chúa Tê Nghi phủ Giang Dương Vương được sắc phong tứ phẩm, lần lượt là Uyển Nghi, Phương Nghi, Phân Nghi. Yến Sắc phủ Yến Vương được sắc phong ngũ tần, còn được hoàng thượng ban tên Uyển Tự. Đây là mỹ nhân duy nhất được hoàng thượng thưởng tên, ban thể diện cho phủ Yến Vương. Còn lại 4 vị là Tần Vân đích nữ phủ Tần Quốc Công, đích nữ phủ Tĩnh Xuyên Hầu Mai Nhược Tuyết, phủ Tuyên Bình Hầu Giang Tộc Nguyệt, đích nữ phủ Phụng Quốc Tướng Quân Lam Tiểu Lăng. 4 người này đứng đầu là Mai Nhược Tuyết, tỷ tỷ của Mai Nhược Hàm, địa vị của nàng ta là cao nhất trong tất cả 8 người, chính là tứ phẩm dung hoa. Đây là hoàng đế cho Mai gia thể hiện, cũng là do thái hậu thể diện. Mặc dù thái hậu có chút bất mãn, nhưng Nhược Tuyết đã vào cung, về sau sẽ có cơ hội thăng lên tứ phi. Ngoại trừ Mai Nhược Tuyết, những người còn lại, đích nữ phủ Tần Quốc Công được sắc phong ngũ tần, Giang Tộc Nguyệt được phong ngũ phẩm lương viện, Lam Tiểu Lăng là lương đệ. Các mỹ nhân được chọn đều vui mừng, mặc dù cũng có người không vui, nhưng cũng phải tỏ ra vui mừng, như Lam Tiểu Lăng. Giang Tộc Nguyệt cũng không vui, vì nàng cùng Lam Tiểu Lăng có địa vị thấp nhất. Những người khác không phải là tứ phẩm dung hoa thì cũng là tứ phẩm uyển nghi, còn nàng chỉ là ngũ phẩm lương viện. Điều này khiến nàng ta buồn bực. Trong cung có quy định tứ phẩm được gọi là nương nương, còn nàng và Lam Tiểu Lăng chỉ được gọi là tiểu chủ. Điều này khiến Giang Tộc Nguyệt tâm cao khí ngạo cảm thấy buồn bực. Hơn nữa Giang Tộc Nguyệt thích Định Vương, nhưng không ngờ cuối cùng Định Vương lại cưới quận chúa Minh Tuệ. Tuy rằng nàng không có cách gả cho Định Vương, chỉ có thể vào cung dự tuyển, không ngờ ngay cả vào cung địa vị cũng thấp, chỉ là lương viện. Về sau những người này đều có địa vị cao hơn nàng, người người đều có thể gây khó dễ cho nàng. Càng nghĩ nàng càng tức, có điều không dám thể hiện ra ngoài. Trên đại điện, hoàng thượng đã hơi yên tâm, dẫn đám người Yến quận vương rời đi. Thái hậu cũng rời đi, chỉ còn hoàng hậu ở lại chủ trì đại cục. Hoàng hậu nương nương bố trí nơi ở cho 8 mỹ nhân, tứ phi có thể ở một mình một điện, cho nên Mai Nhược Tuyết có cung điện riêng, Dung Gia Vân, Hàn Minh Chay, quận chúa phủ Giang Dương Vương cũng được chia một điện, còn lại 4 người, Yến Sắc cùng Tần Vân được phân đến cung điện của Chiêu Nghi, cũng chính là cung điện của mẫu thân công chúa Duyên Khánh. 2 người còn lại được phân đến ở trong điện của Mai Nhược Tuyết. Nơi ở trong cung sắp xếp theo quy định, chỉ có tứ phi mới có thể có cung điện riêng, tứ phẩm nương nương chỉ có điện riêng, các mỹ nhân còn lại ở tại các điện trong cung. Hoàng hậu sắp xếp ổn thỏa, liền tuyên bố việc tuyển tú đã kết thúc. Những người không được chọn thở dài buồn bã, những người được chọn lại đang suy nghĩ xem làm thế nào giành được trái tim của hoàng thượng để sớm được thăng vị. Chỉ cần có thể sinh hạ hoàng tử, không sợ không nên được phẩm vị. Hoàng thượng đang hy vọng có hoàng tử, cho nên chỉ cần ai sinh hạ hoàng tử nhất định sẽ trở thành người đứng đầu tứ phi. Trong lòng mỗi người đều bắt đầu có tính toán, chỉ có Lam Tiểu Lăng buồn rầu, trong lòng không có cảm giác. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy khổ sở, nàng cùng những mỹ nhân này không hợp nhau, nàng còn ở trong cung của Mai Hoa Dung, nàng cùng người Mai gia luôn bất hòa. Hơn nữa trong cung điện của Mai Hoa Dung còn có Giang Tộc Nguyệt, đối thủ một mất một còn. Cuộc sống sau này của nàng không chút hy vọng. Trong cung tuyển tú vừa kết thúc, Yến Kỳ cùng Định Vương xuất cung hồi phủ. Trên xe ngựa phủ Yến Vương, Yến Kỳ nghĩ tới Vân Nhiễm chưa bị tuyển, tâm tình theo phản xạ liền sung sướng. Khóe môi cười tự nhiên, ấm áp như mỹ ngọc, ánh sáng tỏa ra bốn phía, lười biếng dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến tận khi xe ngựa hơi dừng lại, Yến quận vương mới mở mắt ngọc, khóe môi cười nồng như rượu, hắn biết là ai ngăn cản xe ngựa. Trực nhật ở bên ngoài nhanh chóng bẩm báo. Dạ, quận chúa Trung Bình tới đây. Khi hắn đang bẩm báo, Vân Nhiễm đã chạy tới nhanh chóng vén rèm bước vào trong xe ngựa của Yến Kỳ. Bên trong lập tức tràn ngập một mùi hôi tanh khó chịu, lông mày Yến Kỳ siết lại, có điều chỉ trong phút chốc, hắn khôi phục lại bình thường. Hoàn toàn có thể chấp nhận mùi hôi trên mặt Vân Nhiễm, thực sự là hiếm thấy. Nếu là người khác đã sớm bị hắn đánh bay khỏi xe, làm sao có thể giống như Vân Nhiễm có thể thoải mái chỉ vào hắn mắng lớn. Yến Kỳ, ngươi dám động thủ trên mặt của ta, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Ngươi đụng chỗ nào không đụng, lại đụng mặt của ta. Tuy rằng Vân Nhiễm không giống như những nữ nhân bình thường, yêu mặt như mạng, nhưng cũng là nữ nhân vẫn hy vọng mình xinh đẹp, mềm mại. Sao có thể chấp nhận khuôn mặt vừa bị hủy còn có mùi thối. Cho nên bây giờ nàng hận Yến Kỳ đến tận xương, nhất là nhìn người này khuôn mặt tuyệt diễm tao nhã, càng muốn đánh mặt hắn. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, liền duỗi tay ra nhằm thẳng mặt Yến Kỳ. Yến Kỳ thấy nàng xông tới liền né tránh. Vân Nhiễm bắt hụt, cả người phát điên lại lao tới lần nữa. Yến Kỳ lại né tránh. Nhất thời hai người đều không nói gì, ở trong xe ngựa đấu nhau đến quên thời gian. Chẳng qua Yến Kỳ không dùng nội lực, cũng không có ra tay đối phó Vân Nhiễm, chỉ tránh né. Vân Nhiễm cũng không vì thế mà thu tay lại, trái ngược với dáng vẻ ung dung, dáng vẻ của nàng càng thêm tức giận. Yến Kỳ, ngươi hủy mặt của bản quận chúa, hôm nay bản quận chúa cũng muốn hủy mặt của ngươi. Vân Nhiễm vừa nói xong, cả người lao về hướng Yến Kỳ, đồng thời duỗi tay ra nhằm vào mặt hắn. Yến Kỳ lại tránh sang một bên, nhưng Vân Nhiễm đã có đề phòng. Đúng lúc đó xoay thân mình đánh sang bên cạnh. Yến Kỳ bị nàng đẩy ngã trên nhuyễn tháp. Vân Nhiễm vì lực va chạm quá lớn, nhất thời không thu lại được, cũng lập tức ngã trên người Yến Kỳ. Không những thế, cả người nàng nhắm ngay mặt Yến Kỳ gắt gao cắn xuống. Một tiếng ư, cả hai người đồng thời hóa đá, vì lúc này môi hai người chạm nhau. Cả người Yến Kỳ cứng đờ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên môi lan tỏa cảm giác mềm mại, ngọt ngào, mùi vị rất ngon miệng, không nhịn được tim đập nhanh, cả người khô nóng, đầu óc choáng váng. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy, giống như say rượu hoa điêu trăm năm. Đầu lưỡi không nhịn được khẽ liếm cánh môi mềm mại, mang theo một cảm giác tê dại, mất hồn. Vân Nhiễm cũng hóa đá, để mặc cho người này nhẹ nhàng liếm môi mình, giống như chiếc lông chim nhẹ nhàng phe phẩy hơi ngứa ngứa. Đầu óc nàng lộn xộn, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào, một chút suy nghĩ cũng không có. Đến khi đầu lưỡi kia muốn thâm nhập vào trong miệng, nàng mới giật mình tỉnh lại, đứng dậy rời khỏi người Yến Kỳ, giận dữ chỉ vào hắn. Yến Kỳ, ngươi là đồ lưu manh. Ánh mắt Vân Nhiễm mê ly, tuy rằng khuôn mặt đầy nước mù đen vàng, nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao. Yến Kỳ cảm thấy mắt nàng thật đẹp, cả thế gian không có ánh mắt của nữ nhân nào sánh được với nàng. Chỉ một cái nhìn khiến trong lòng hắn tràn đầy, hình như có cái gì đó đang nảy nở. Vân Nhiễm hoàn toàn tỉnh táo, nhổ vài ngụm, lấy tay xoa xoa môi, chỉ vào Yến Kỳ mắng. Yến Kỳ, không phải ngươi thích sạch sẽ sao? Bẩn như vậy mà ngươi cũng ăn được. Không phải gần đây ngươi không có nữ nhân nên đói bụng ăn quảng đấy chứ? Lần sau còn dám đụng đến ta, ta liền phế hạ thân của ngươi, cho ngươi làm thái giám. Vân Nhiễm hung dữ nói, ánh mắt Yến Kỳ hai mắt mê ly, má tự giác ửng hồng như son, cả người tuyệt diễm tao nhã. Vân Nhiễm không nhịn được mắng to. Ông trời bất công, một tên tiểu nhân âm hiểm sao diện mạo lại mỹ lệ, thực sự khiến người ta ghen ghét. Vân Nhiễm vừa nói lại nhớ tới mặt mình, nàng lại phát điên, nâng tay áo trắng của Yến Kỳ trà lau lên mặt mình. Không phải thích sạch sẽ sao? Ngươi hủy mặt của ta, ta cũng không cho ngươi thoải mái. Không hủy được mặt của ngươi, tao hủy quần áo của ngươi. Nàng vừa lau vừa uy hiếp Yến Kỳ. Nhanh lên, giao giải dược ra đây. Yến Kỳ chậm rãi hoàn hồn trong cơn say, ánh mắt thâm thúy u ám như sao đêm, nhìn Vân Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại. Nàng đem mặt bẩn chà sát quần áo của hắn, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng hắn không ghét bỏ, còn thấy rất tự nhiên, khiến hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn thích Vân Nhiễm sao? Là vậy sao? Như vậy chính là thích sao? Yến Kỳ vẫn không nhúc nhích, mặc cho Vân Nhiễm lau bẩn tay áo mình, chậm rãi lên tiếng. Không có giải dược. Hắn vừa nói xong, mặt Vân Nhiễm tái ngắt. Nàng gây sự với hắn, dù tức giận, nhưng vẫn nghĩ hắn có giải dược, không ngờ lại không có. Yến Kỳ, ta và ngươi tuyệt giao, ngươi dám hủy mặt của ta, còn nói không có giải dược, tên ác độc vô lại, ngươi cố tình, tuyệt đối là cố tình. Bên ngoài xe ngựa thuộc hạ của Yến Kỳ nghe thấy tiếng thét như sư tử gầm, theo bản năng bịt tai lại, đồng thời nghĩ sao ra có thể chịu được. Quận chúa Trường Bình luôn bình tĩnh như Thái Sơn áp đỉnh, cũng có lúc để lộ ra khuôn mặt mất khống chế, xem ra nữ nhân này cũng rất để ý đến khuôn mặt. Vân Nhiễm phẫn nộ chỉ vào Yến Kỳ. Yến Kỳ, chúng ta kết thù lớn, từ nay về sau ngươi đừng mong hòa giải. Ngươi hại ta, ta sẽ không để yên cho ngươi. Yến Kỳ không thanh minh lấy một câu, chỉ lấy ra một chiếc gương đưa tới trước mặt Vân Nhiễm. Vân Nhiễm vừa nhìn thấy, nâng tay che mặt theo phản xạ. Ngươi muốn làm gì? Biết rõ ta không thể gặp người, còn lấy gương cho ta soi, đồ độc ác. Có điều trong gương lại hiện ra một khuôn mặt rực rỡ, kích thích Vân Nhiễm mở to mắt, nhanh chóng liếc nhìn. Đang muốn tiếp tục mắng Yến tiện nhân ác độc, đột nhiên nàng nhớ ra chuyện gì đó, nhanh tay đoạt lấy gương, chỉ thấy khuôn mặt hoàn mỹ, mềm mại, còn đẹp hơn so với trước kia. Làn da trắng nõn trong suốt, đây là nàng sao? Vân Nhiễm nhìn trái, nhìn phải, trước sau một lần, cuối cùng xác nhận người trong gương thực sự là mình. Không phải mặt của nàng bị hủy rồi sao? Sao lại hoàn hảo không hư tổn? Vân Nhiễm nương mắt nhìn Yến Kỳ. Đây là có chuyện gì? Không phải nói không có giải dược sao? Yến Kỳ ôn hòa nói. Cái này không phải là độc dược, thì làm sao có giải dược? Cái này là cái gì? Vân Nhiễm nhìn khuôn mặt mình, không nhịn được sờ sờ, trắng nõn mềm mịn. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân ra Yến Kỳ đẹp? Yến Kỳ nhướng mày. Đây là nê phấn được tinh luyện từ nham thạch của núi lửa, có tác dụng dưỡng nhan tiêu độc. Bản quận vương nghe nói ngươi muốn vào cung, cho nên bôi nê phấn lên mặt của ngươi. Nước đen kia là độc tố trong cơ thể. Vân Nhiễm im lặng, Hóa ra là nê phấn dùng để dưỡng nhan. Khó trách nàng không tìm ra, nàng vẫn tưởng là độc. Hóa ra người này căn bản không hạ độc nàng, chỉ lợi dụng nội lực bôi nê phấn lên mặt nàng. Nê phấn là dùng để dưỡng nhan cực kỳ hiếm, rất khó kiếm được. Không ngờ người này vì ngăn cản nàng tiến cung lại lấy ra dùng. Xem ra còn có chút lương tâm, không hủy mặt nàng. Vân Nhiễm nghĩ vậy, sắc mặt khá hơn một chút. Có điều nghĩ đến hắn không nói cho nàng, hại nàng lo lắng muốn chết, nên sắc mặt vẫn lạnh lùng. Yến Kỳ, tuy ngươi không có hủy mặt của ta, nhưng ngươi tự bôi nêm phấn lên mặt của ta, hại ta lo lắng gần chết, còn ăn đậu hũ của ta, chiếm tiện nghi của ta. Đây là hành vi lưu manh thổ phỉ, đã biết chưa? Ta rất tức giận. Bây giờ ta chính thức cảnh cáo ngươi, đây là lần cuối cùng. Nếu có lần sau, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mặc kệ ngươi vì ta hay vì Vân gia đều không được. Chuyện của ta, ta tự làm chủ. Vân Nhiễm bá đạo nói. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng liền căm tức. Nhất là khi nghe hắn nói không có giải dược, nàng thực muốn hủy diệt khuôn mặt hắn, sau đó đục trên người hắn 360 cái lỗ, đáng chết. Yến Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vân Nhiễm, sau khi dùng nê phấn lộ ra làn da trong suốt, phấn nộn kiểu diễm như hoa đào tháng 3, khiến người ta muốn cắn một cái. Yến Kỳ lại nhớ tới nụ hôn, trong lòng dâng lên cảm giác khô nóng, khiến hắn không dám nhìn Vân Nhiễm. Bởi vừa nhìn nàng, hắn lại theo phản xạ nhìn môi nàng. Chẳng lẽ hắn thực sự là lưu manh? Yến Kỳ suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra một chuyện, ánh mắt thâm thúy. Vân Nhiễm, bản quận vương không phải là lưu manh, là ngươi xông tới áp đảo bản quận vương, sau đó cắn bản quận vương. Yến Kỳ khoa tay múa chân, ý muốn nói Vân Nhiễm động thủ cưỡng chế hắn, cường hôn hắn. Vân Nhiễm nhớ tới, quả thật là nàng cường người ta. Bởi vì lực va chạm quá lớn cho nên xông đến, sau đó môi chạm vào nhau. Có điều người này có thể lập tức buông ra, nhưng hắn lại dám liếm môi nàng. Ánh mắt Vân Nhiễm u ám lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Yến quận vương có ý nói bản quận chúa giở trò lưu manh với ngươi, vậy ngươi có muốn bản quận chúa phụ trách với ngươi, cưới ngươi? Ngươi nói xem, ngươi là nam nhân hay thằng là nam nhân? Chuyện nam nữ đến cùng là nam nhân đùa giỡn hay là nữ nhân đùa giỡn? Vân Nhiễm nói liên tiếp như tên bắn. Yến Kỳ nghe dựng cả tóc gáy, có điều cuối cùng kết luận một câu, chuyện vừa rồi là hắn đùa giỡn lưu manh. Ta... Yến Kỳ nói không nên lời, Vân Nhiễm đã chặn lại hắn. Hôm nay để mặt ngươi đã tặng nê phấn cho ta, bản quận chúa tha cho ngươi một lần, không có lần thứ hai. Tốt nhất ngươi kiềm chế cho ta, đừng tưởng rằng khoác lên vẻ mặt đẹp đẽ bản quận chúa sẽ để yên cho ngươi muốn làm gì thì làm. Có lần sau ngươi chờ bị ta truy sát đi. Nói xong, Vân Nhiễm lắc mình rời khỏi xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến chuyện vừa nghe được, không khỏi lắc đầu thè lưỡi. Không tới gần nữ nhân như chủ tử nhà mình, lại giở trò lưu manh với quận chúa Trường Bình. Ngoại trừ bội phục hai người, còn kinh ngạc không hiểu vì sao vừa rồi mặt quận chúa vẫn còn nước mủ, giờ lại trắng nõn hấp dẫn hơn trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người khác không hiểu, ánh mắt Trực Nhật lại đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ là nê phấn? Ngay cả muội muội của gia cũng chưa được, Yến Vương Phi lên tiếng cũng không có. Đây là do một bằng hữu của gia đem từ hoang mạc về, nghe nói rất quý hiếm, không ngờ gia lại tặng quận chúa Trường Bình. Xem ra gia thực sự thích quận chúa Trường Bình. Trực Nhật lắc mình vào trong xe ngựa, thiếu chút nữa ngất đi vì mùi hôi bên trong, không thể ngửi được, sao gia có thể chịu được. Trực Nhật đưa mắt nhìn Yến Kỳ, chỉ thấy hai mắt chủ tử còn đang ngơ ngẩn, vẻ mặt suy tư, không cảm giác được mùi vị trong xe. Trực Nhật thở dài, hóa ra là chủ tử nhà mình động xuân tình. Dạ, người không thấy hôi sao? Yến Kỳ hoàn hồn, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lườm Trực Nhật. Cái gì hôi? Hắn vừa nói xong, Yến Kỳ liền ngửi thấy trong xe có một mùi hôi tanh, không nhịn được phải bịt mũi, nhanh chóng ra lệnh. Lập tức trở về phủ Yến Vương. Trong cảnh xuân các đang có hai người ngồi thưởng trà, một người là Yến Kỳ vừa về phủ, sau khi về đến phủ đã lập tức rửa mặt thay quần áo mới. Người còn lại là Sở Văn Hiên của phủ Cẩm Thân Vương. Sở dĩ Sở Văn Hiên có mặt ở đây là vì Yến Kỳ hạ lệnh cho Trực Nhật bắt hắn tới. Có điều hai người uống trà gần nửa ngày cũng không thấy Yến Kỳ nói gì. Sở Văn Hiên nương mắt đánh giá vị chủ tử này, chỉ thấy quanh thân ấm áp, khuôn mặt như ngọc, ánh mắt như phủ sương mờ, tràn đầy như tình, rõ ràng là động tình. Sở Văn Hiên ngạc nhiên, gia có người trong lòng, Người hắn thích là ai? Sở Văn Hiên cực kỳ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Yến Kỳ từ đầu đến chân đánh giá một lần, đến tận khi Yến Kỳ không chịu được, đưa mắt nhìn lại, hắn mới thu hồi tầm mắt. Làm sao vậy? Yến Kỳ hỏi. Sở Văn Hiên nâng mày, nói: Ra tìm ta tới, không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Yến Kỳ gật đầu một cái, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt càng nhu tình hơn nhìn Sở Văn Hiên. Văn Hiên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Nếu như luôn nóng ruột lo lắng vì một nữ nhân, lo nàng bị người khác lừa, đây là xảy ra chuyện gì? Sở Văn Hiên vừa nghe lập tức nở nụ cười, xem ra gia thực sự động tình, có điều không biết người gia thích là ai. Hắn tao nhã như ngọc, thiên hạ vô song, sẽ thích một nữ tử như thế nào nhỉ? Chuyện gì? Đây chính là thích người ta. Lúc thấy nàng trong lòng mềm mại, không thấy nàng liền lo lắng nàng bị người khác lừa, cảm thấy người kia đối xử với nàng không tốt, sợ nàng bị khi dễ. Tóm lại giao nàng cho ai cũng không thấy yên tâm. Yến Kỳ đã hiểu rõ, khó trách gần đây hắn luôn lo lắng nàng bị Cơ Kình Thiên lừa, lại lo lắng nàng thích Tiêu Bắc Dã. Vậy nếu nữ nhân kia cực kỳ ghét nam nhân này thì phải làm sao? Yến Kỳ nghĩ tới thái độ của Vân Nhiễm đối với mình, trong lòng không khỏi đau lòng lo lắng. Sở Văn Hiên ngạc nhiên: Có nữ nhân ghét chủ tử sao? Thật không thể tin, trên đời này có nữ nhân cự tuyệt Yến Kỳ. Hắn là Yến Kỳ nha. Không phải chứ? Có nữ nhân như vậy sao? Thật muốn gặp nàng. Sở Văn Hiên vừa lên tiếng, Yến Kỳ làm mặt lạnh nhìn hắn. Sở Văn Hiên lập tức cười nói: Nói chơi thôi, ra ngươi đừng tức giận. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì khó, chỉ cần đánh vào lòng của nữ nhân, mối quan hệ từ từ tốt lên, chờ thuộc hạ quay về nghiên cứu một số biện pháp đến cho ra tham khảo, đảm bảo sẽ dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay sao? Yến Kỳ cười thất bại. Nếu là nữ nhân khác thì dễ như trở bàn tay, với nha đầu kia tuyệt đối không có tác dụng, căn bản không thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Giờ khắc này rốt cuộc Yến Kỳ đã hiểu một câu: trời gây nghiệt có thể sống, tự mình gây nghiệt không thể sống. Hắn chính là tự đào mồ chôn mình. Trong lòng không thoải mái, Sở Văn Hiên ở bên cạnh lại tò mò, không biết nữ nhân như thế nào có thể khiến chủ tử chấp mê bất ngộ. Dạ, nữ nhân ngươi thích là ai? Nói ra biết đâu ta sẽ có biện pháp tốt. Yến Kỳ liếc Sở Văn Hiên lạnh lùng lên tiếng: Ngươi còn không đi canh chừng sứ thần Tam Quốc, để bọn họ gây ra chuyện gì, xem bản quận vương có lột da của ngươi. Sở Văn Hiên bĩu môi, cuối cùng thấy vẻ mặt lạnh lùng băng giá của gia, đành phải xám xịt đứng dậy rời đi. Có điều trước khi đi còn cố tình đi bộ một vòng xem có thể gặp được ai để tìm hiểu tin tức. Đáng buồn là uổng công đi về. Trong cảnh xuân các, Yến Kỳ vẫn bất động, gió nhẹ thổi bay tóc như tơ lụa màu đen, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, cả người như ngọc chạm trổ tinh xảo, ánh mắt trầm tư, khóe môi khẽ cười, lặng lặng đứng dưới ánh mặt trời như tuyết liên tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Hắn vừa thưởng trà vừa nghĩ lại bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu, từng giọt đều nhớ rất rõ. Có lẽ bắt đầu từ lúc ở Phượng Tài Huyền, trong khoảnh khắc nàng đánh đàn, bóng dáng nàng đã in sâu vào trong lòng hắn, cho nên hắn mới sai thuộc hạ đi tìm nàng. May mắn hắn chưa bỏ lỡ nàng, bởi vì phụ vương hắn từng nói, cả đời nếu gặp được một nữ nhân khiến mình động tâm, trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ, có thể bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời. Cho nên dù bây giờ nàng chán ghét hắn, hắn nhất định phải có được một mối cẩm tú lương duyên. Trong viện Như Hương, Vân Nhiễm đang cầm gương ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cực kỳ tự kỳ. Vừa rồi còn sợ hãi, bây giờ rất quý trọng khuôn mặt này. Xem ra mọi nữ nhân đều yêu khuôn mặt. Có điều sau khi sử dụng nê phấn bài trừ hết độc tố, làn da quả nhiên trở nên trắng nõn, trơn mịn, co giãn. Sơn Trà cùng Dữ Tử ngạc nhiên nhìn Vân Nhiễm: Quận chúa, sao mặt của ngươi lại hoàn hảo vô khuyết, vừa rồi dọa chết nô tỳ. Hai nha đầu không biết chuyện Vân Nhiễm với Yến Kỳ, Vân Nhiễm cũng không muốn để các nàng biết, cười tủm tỉm: Không có gì, chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, chắc bị dị ứng nên mới chảy mủ. Hiện tại không sao rồi. Sơn Trà cùng Dũng Tử gật đầu. Lệ Chi từ ngoài đi tới bẩm báo: quận chúa, nhị tiểu thư tới tìm quận chúa, người có muốn gặp không? Vân Nhiễm vừa nghe thấy người tới là Vân Hương Di, phát tay để Lệ Chi dẫn nàng ta vào, bởi vì nàng đã đáp ứng giúp Đường Tử Khiên cưới Vân Hương Di. Cho nàng ta vào đi. Lệ Chi lĩnh mệnh lui ra ngoài, rất nhanh đã dẫn Vân Hương Di tới. Vân Hương Di đã rửa bỏ lớp trang điểm tinh xảo, thay đổi quần áo thanh lịch, cả người dịu dàng, tú lệ, động lòng người. Có điều có thể đùa bỡn một nam nhân trong lòng bàn tay, Vân Hương Di tuyệt đối không phải người tầm thường. Vân Nhiễm bất động thanh sắc, ý bảo nàng ta ngồi xuống. Không đợi nàng ta lên tiếng, nàng nói trước: nhị muội muội, đúng lúc ta có chuyện muốn tìm ngươi. Vân Hương Di ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm. Sáng nay nàng ta đã tuyệt vọng, bởi Hoàng thượng đã truyền Vân Nhiễm nhất định là muốn nạp làm phi. Không ngờ lại nhận được tin Vân Nhiễm đã trở lại, cho nên nàng ta tới đây để tìm hiểu tin tức vì sao Hoàng thượng không nạp Vân Nhiễm. Mời đại tỷ nói. Vân Hương Di đoan trang hữu lễ nói. Vân Nhiễm nhìn nàng: nghe nói ngươi cùng Đường đại nhân phủ hộ quốc tướng quân lưỡng tình tương duyệt, có đúng không? Vân Hương Di nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên tia tức giận, gật đầu: đại tỷ, Đường đại nhân thích Hương Di, nhưng Hương Di là nữ nhân, sẽ không tùy tiện thích một nam nhân. Vân Nhiễm không khỏi nhíu mày, nữ nhân này thế nào cũng nói được. Ngươi nói Đường Tử Khiên đơn phương thích ngươi, ngươi cũng không muốn gả cho hắn có đúng không? Vân Hương Di xấu hổ giận dữ nói: đại tỷ, Đường đại nhân cuốn lấy Hương Di, nói muốn cưới Hương Di, nhưng hôn sự của ta phải do lão vương phi cùng vương gia định đoạt, sao Hương Di có thể tự làm chủ? Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thúy, cười khanh khách nói: hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nói đi, ngươi có muốn gả cho Đường Tử Khiên không? Nếu ngươi muốn gả, ta sẽ đi nói cho tổ mẫu cùng phụ vương, bọn họ nhất định sẽ gả ngươi cho hắn. Đường Tử Khiên là đại cữu đường triều, tiền đồ rộng mở. Vân Hương Di cúi đầu vò khăn tay, trong lòng mắng Đường Tử Khiên ngu xuẩn. Nàng đã nói chuyện này phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai, giờ hắn còn nói ra, thật đáng giận. Nàng ta đang nghĩ Vân Nhiễm sẽ tiến cung, nhưng hiện tại Vân Nhiễm không vào, nàng ta vẫn còn cơ hội. Như vậy sao nàng có thể gả cho Đường Tử Khiên? Đường Tử Khiên là phương án dự bị, trừ phi không vào được cung nàng mới gả cho hắn. Với tình thế bây giờ, nàng muốn đánh cược một phen, nhưng hình như Vân Nhiễm có ý tưởng gả nàng cho Đường Tử Khiên. Nữ nhân này thật thích xen vào việc của người khác. Trong lòng Vân Hương Di căm tức, mắng Vân Nhiễm bắt chó đi cày. Nàng ta ngẩng đầu dịu dàng cười: đại tỷ, đừng nói chuyện này nữa được không? Đây là chuyện lớn của cả đời, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận. Ánh mắt Vân Nhiễm u ám, khóe môi cười như không cười. Dáng vẻ nàng giống như vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư Vân Hương Di, khiến nàng ta không được tự nhiên, đứng ngồi không yên. Không chờ Vân Nhiễm nói tiếp, nàng ta đã đứng dậy: đại tỷ, ta trở về suy nghĩ lại chuyện này, chờ ta suy nghĩ tốt sẽ nói cho tổ mẫu và vương gia. Được, ta chờ tin vui. Vân Nhiễm thản nhiên nhìn nữ nhân đang chạy trối chết, cuối cùng thu hồi tầm mắt, khinh bỉ cười. Sơn Trà cùng Dữ Tử im lặng nhìn nhị tiểu thư rồi đi. Quận chúa, người nói nhị tiểu thư có ý gì? Quận chúa giúp nàng ta gả cho Đường đại nhân, đây là một mối hôn sự tốt, nàng ta còn lo lắng cái gì? Đúng vậy, thật không hiểu nhị tiểu thư nghĩ gì. Nàng ta nghĩ gì ư? Nàng ta muốn nhiều thứ Đường Tử Khiên không cho được. Hắn thực sự đáng thương. Vân Nhiễm im lặng lắc đầu, nàng đã sớm đoán được chuyện này. Nếu Vân Hương Di thực sự muốn gả cho Đường Tử Khiên, nàng ta đã sớm nói với phụ vương cùng tổ mẫu chuyện này. Nhưng nàng ta không nói, nàng ta chỉ coi Đường Tử Khiên là gạch lót đường, nữ nhân này muốn tiến cung làm phi tử của Hoàng thượng. Vốn nàng ta không nghĩ, nhưng hiện tại mẫu thân của Vân Vãn Xương, Vân Vãn Tuyết đã chết, các nàng không thể tiến cung nên nàng ta có cơ hội. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, Lệ Chi vội vàng từ ngoài cửa tiến vào. Quận chúa, vương gia phái người tới phòng khách, thái tử Đông Viêm mang theo rất nhiều sứ lễ tới phủ muốn cưới quận chúa làm thái tử phi. Vân Nhiễm bất ngờ, cô Kình Thiên lại phát điên cái gì, muốn cưới nàng làm thái tử phi, nàng có chỗ nào khiến hắn hiểu lầm cho rằng nàng muốn làm thái tử phi? Đầu óc người này có vấn đề đi. Vân Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài, Sơn Trà cùng Lệ Chi, Dũ Tử đều đi theo sau nàng, tiến thẳng tới phòng khách. Trên đường đụng phải Ninh Cảnh, vẻ mặt hắn căm tức, vừa thấy Vân Nhiễm liền kêu to: Tên bại hoại Cơ Kình Thiên lại muốn kết hôn với Vân Tỷ Tỷ, hôm nay ta nhất định phải độc hắn không mở miệng được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sư phụ gả đi rồi, hắn không được gặp Ninh Cảnh liền thấy cuộc sống xa vời. Cho nên hắn tuyệt đối không để để tên kia cưới sư phụ. Vân Nhiễm liếc Ninh Cảnh một cái, nhớ tới mấy ngày nay người này trừng trị lão thái bà sống không bằng chết, tâm tình sung sướng hỏi. Người chỉ bệnh cho lão thái thái tới đâu rồi? Ninh Cảnh vừa nghe liền cao hứng nói. Tiểu Cảnh Cảnh ra tay, khẳng định khiến bà ta sống không bằng chết. Mỗi ngày đều dùng kim đâm cho bà ta hai lần, dùng độc xà cho nấu canh cho bà ta uống, nô gia lại uống tiếp, rất sung sướng. Người biết không, hiện tại lão yêu bà vừa nhìn thấy ta liền run rẩy, trời rất vui. Ba nha đầu ở phía sau nghe thấy da đầu run lên. Ninh công tử cũng thật độc, ngay cả lão vương phi cũng sợ hắn, nhưng hắn lại rất nghe lời quận chúa, đúng là vỏ quýt xay có móng tay nhọn. Vân Nhiễm vừa nghe vừa cười. Chỉ cần ngươi không độc chết bà ta là được. Sẽ không chết, cùng lắm là giờ sống giờ chết. Ninh Cảnh xả hận nói. Ba nha đầu run rẩy. Đoàn người đi tới phòng khách, Vân Tử Khiếu cùng Cơ Kình Thiên đang ngồi nói chuyện. Sắc mặt Vân Tử Khiếu cũng không quá tốt, mặc dù Cơ Kình Thiên thân phận cao quý, nhưng hắn là người Đông Viêm, không phải Đại Tuyên. Nữ nhi sao có thể gả tới Đông Viêm? Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý nàng gả tới Đông Viêm. Trong phòng khách, Vân Nhiễm đưa mắt nhìn Cơ Kình Thiên. Hôm nay hắn mặc cẩm y màu đen, thắt lưng màu vàng có treo một mảnh ngọc bội hoàn mỹ, chân đi giày màu đen, quanh thân như tu la bóng tối. Màu đen rất hợp với hắn, không những không nặng nề, ngược lại còn lộ ra sự bá đạo, lãnh khốc cường đại. Vân Nhiễm nhìn Cơ Kình Thiên, trong lòng hiểu rõ, đây mới thực sự là Cơ Kình Thiên thái tử Đông Viêm, trước đây chỉ là hắn ngụy trang. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã còn có Yến Kỳ được xưng là thiên hạ tam kiệt, không chỉ có hư danh. Nhìn Yến Kỳ khó chơi, hai người này sao có thể kém. Cho nên biểu hiện gần đây của bọn họ ở Đại Tuyên chẳng qua là cố ý ngụy trang để người khác khinh địch. Có điều sau hôm nay lại bày ra vẻ cường thế trước mặt nàng. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Cơ Kình Thiên, ánh mắt Cơ Kình Thiên lạnh lẽo, vô tình thị huyết. Có điều lúc nhìn Vân Nhiễm lại có chút mềm mại. Tuy rằng hắn cường đại khiến người trong sảnh cảm thấy áp lực, không dám nhìn vị thái tử Đông Viêm này, nhưng Vân Nhiễm không sợ hắn, cười cười nhìn Cơ Kình Thiên. Ánh mắt Cơ Kình Thiên càng thâm trầm, thế gian này cũng chỉ có nữ tử như nàng mới xứng đôi với hắn, người như nàng chỉ có mạnh mẽ như hắn mới xứng đứng cạnh, bọn họ là một đôi trời sinh. Hôm nay cơ thái tử tới cửa là có chuyện gì? Vân Nhiễm không để ý tới Cơ Kình Thiên, đến bên cạnh ngồi xuống uống trà. Mày kiếm của Cơ Kình Thiên hơi nhích lên, đôi môi lạnh bạc hé mở, lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay bản cung tới phủ là muốn xin cưới quận chúa Trường Bình làm thái tử phi. Bản cung nguyện lý quốc lễ của Đông Viêm để hỏi cưới quận chúa. Trăm dặm hồng trang, xính lễ Hải Châu. Mọi người trong sảnh nín thở. Trăm dặm hồng trang, xính lễ Hải Châu. Ở Đông Viêm, xính lễ Hải Châu tượng trưng cho thân phận hoàng hậu. Thái tử đang có ý Vân Nhiễm là hoàng hậu tương lai, thật quá điên cuồng. Sắc mặt Vân Nhiễm chưa biến, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn người đối diện, thấy hắn không giống đang nói dối, xem ra hắn thực sự tặng trăm dặm hồng trang, xính lễ Hải Châu. Hoàng hậu Đông Viêm sao? Thật xin lỗi, nàng không có hứng thú, nàng hứng thú với chuyện khác. Nếu ta có dạ tâm lớn hơn, không chỉ muốn làm hoàng hậu Đông Viêm, mà muốn làm hoàng hậu thiên hạ thì sao? Vân Nhiễm ngông cuồng lên tiếng. Trong phòng khách, sắc mặt Vân Tử Khiếu hơi đen lại. Nữ nhi có ý gì? Nhóm tiểu nha hoàn cũng không dám lên tiếng, chỉ có Cơ Kình Thiên cười ha ha. Được, quả nhiên không hổ là nữ nhân bản cung nhìn chúng. Đủ ngông cuồng, có người ở bên cạnh, lo gì không có ngày kia. Cơ Kình Thiên vừa dứt lời, sắc mặt Vân Tử Khiếu đen xì. Tiểu tử này quá cuồng vọng, dám đứng trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng. Đông Viêm hắn muốn diệt Đại Tuyên nằm mơ đi, còn muốn thống nhất thiên hạ, tặc khinh. Vân Tử Khiếu lườm Cơ Kình Thiên. Cơ thái tử, nữ nhi của ta sẽ không gả đến Đông Viêm, nàng là người Đại Tuyên, sẽ không làm hoàng hậu Đông Viêm. Cơ Kình Thiên không thèm để ý đến lý lẽ của Vân Tử Khiếu, một đôi mắt sâu không lường gắt gao khóa chặt người Vân Nhiễm, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ thoát trần, ngẩng đầu cúi đầu đều tỏa ra hào quang. Thật là thái tử Đông Viêm, hắn gặp qua vô số nữ nhân, nhưng chỉ có nàng là không sợ hãi khi nhìn hắn, lạnh nhạt bình tĩnh thong dong. Nữ tử như vậy sao có thể không cưới, huống chi nàng còn cứu hắn. Ánh mắt Cơ Kình Thiên hiện lên tia cố chấp, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Ta nguyện ý dùng vị trí Thái Tử Phi, Hoàng hậu tương lai đón ngươi về Đông Viêm. Từ nay về sau, phù Thái Tử chỉ có một mình ngươi. Cơ Kình Thiên vừa nói xong, không ít người biến sắc. Ba nha đầu đưa mắt nhìn chủ tử nhà mình. Chủ tử có động tâm không? Lúc này nếu là nữ nhân khác chắc đã sớm kích động. Tương lai là hoàng hậu, còn đồng ý Đông Cung chỉ có một mình chủ tử, quả thật giống như mơ. Hơn nữa Thái Tử Đông Viêm cũng tào nhã tuyệt sắc, chủ tử kháng cự được sao? Người người đều nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nàng nhướng mày cười, vẻ mặt không có gì kích động, nhìn Cơ Kình Thiên. Cơ Kình Thiên, hiện tại ngươi chỉ là một thái tử, không phải hoàng thượng. Ta nhớ không lầm, ở Đông Viêm còn có vài người như hồ rình mồi, nhìn chằm chằm vào vị trí thái tử của ngươi. Ngươi hứa ta là hoàng hậu tương lai, có phải hơi buồn cười không? Vân Nhiễm nói xong, Cơ Kình Thiên chưa nói gì, Ninh Cảnh đã kêu lên. Đúng vậy, ngươi không phải hoàng đế, dựa vào đâu mà hứa hẹn Vân Tỷ Tỷ là hoàng hậu? Ngươi là đồ lừa đảo, đại lừa đảo. Ninh Cảnh vừa nói xong, nhìn Vân Nhiễm, nhanh chóng nói. Vân Tỷ Tỷ, ngươi trăm ngàn lần không cần gả cho tên lừa đảo, hắn nhất định sẽ khi dễ ngươi. Cơ Kình Thiên không thèm nhìn Ninh Cảnh, chỉ quan tâm đến Vân Nhiễm cười. Ngươi cho rằng bản cung sẽ để người khác đoạt vị sao? Đông Viêm chính là thiên hạ của ta, chẳng lẽ ngươi không tin lời bản cung nói sao? Bản cung hứa cho ngươi là hoàng hậu, ngày sau ngươi nhất định là hoàng hậu. Vân Nhiễm nhìn Cơ Kình Thiên, vẻ mặt tò mò. Cơ Thái Tử, ta hỏi ngươi, vì sao bỗng nhiên muốn kết hôn với ta, lấy quốc lễ đón ta đến Đông Viêm? Ánh mắt Cơ Kình Thiên sáng rực, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm nói. Vì mấy ngày tới bản cung sẽ trở về Đông Viêm, cho nên trước định hôn sự, chờ bản cung về nước sẽ nhanh chóng cưới quận chúa về Đông Viêm. Vân Nhiễm nhướng mày, thì ra là thế, bảo sao đang yên đang lành người này lại muốn cưới nàng, hóa ra là phải đi. Có điều Vân Nhiễm đã hiểu rõ tâm tư Cơ Kình Thiên, người này dạ tâm quá lớn, bảo tàng Lưu Hoa Đường tuyệt đối không thể rơi vào tay người này. Nếu như bảo tàng rơi vào tay hắn, thiên hạ sẽ loạn lạc khắp nơi đều là xương trắng. Bây giờ nàng chỉ còn hai người để xem xét: Tiểu Minh Vương Nam Ly và Tiêu Bắc Dã của Tây Tuyết. Vân Nhiễm đang muốn cự tuyệt Cơ Kình Thiên, không ngờ quản gia vội vàng chạy vào bẩm báo. Vương gia, ngoài cửa vương phủ, Tiêu Thế Tử mang theo rất nhiều lễ vật, cầu kiến vương gia. Quản gia vừa dứt lời, ánh mắt Cơ Kình Thiên u ám, lạnh lùng lên tiếng. Tiêu Bắc Dã, nếu hắn dám tới, đừng trách bản cung trở mặt. Vân Tử Khiếu nhướng mày, phất tay ý bảo quản gia cho Tiêu Bắc Dã vào. Hai hổ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, để cho bọn họ tự đánh đi. Quản gia nhận lệnh đi ra ngoài, rất nhanh đã dẫn Tiêu Bắc Dã vào phòng khách vương phủ. Tiêu Bắc Dã vừa bước vào đã cảm nhận được sát khí cường đại, nương mắt nhìn về phía đó, thấy ánh mắt Cơ Kình Thiên thị huyết, âm trầm nhìn hắn, giống như muốn giết người. Tiêu Bắc Dã cũng không sợ hãi, giơ tay chào hỏi. Hóa ra là Cơ Thái Tử, thật khéo quá. Vân Tử Khiếu nhìn Tiêu Bắc Dã khách sáo hỏi. Không biết Tiêu Thế Tử tới đây là có chuyện gì? Tiêu Bắc Dã nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt tỏa ra sự cuồng vọng, vừa nhìn đã hiểu chỉ sợ hắn cũng muốn cưới Vân Nhiễm. Mắt Vân Nhiễm u ám, trước nàng đã nói rõ ràng với bọn họ, nàng không có ý gả cho hai người, không ngờ bọn họ đều không hiểu tiếng người. Tiêu Bắc Dã cuồng dã lên tiếng. Bản Thế Tử đến Phủ Vân Vương là muốn xin vương gia gả quận chúa Trương Bình cho bản Thế Tử làm chính phi. Bản Thế Tử nguyện lấy ngàn trăm hồng trang, vạn hoa tươi cùng 30 vạn binh quyền làm sính lễ, cả đời chỉ cưới mình Vân Nhiễm. Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn Vân Nhiễm. Mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Điều kiện của Tiêu Thế Tử cũng không kém Cơ Thái Tử. Điều kiện như vậy, đừng nói người khác, ngay cả Vân Tử Khiếu cũng hơi động lòng, suy nghĩ sâu xa. Tiêu Bắc Dã thực sự thích nữ nhi, dám lấy 30 vạn binh quyền làm sính lễ. Từ điểm này có thể nhìn ra được tâm ý của hắn. Tuy rằng hắn là Thế Tử cung thân vương, nhưng cũng có thể thành phu quân Vân Nhiễm. Nếu bỏ lỡ một phu quân như vậy, còn có thể gặp được người khác sao? Vân Tử Khiếu khó xử. Trong phòng khách, mắt Vân Nhiễm hơi nheo lại. Hai người này đối với nàng thật cố chấp, có thể bỏ ra sính lễ lớn như vậy để cưới nàng, đến cùng là vì thích nàng, hay vì năng lực của nàng, hay là vì nàng là Hoa Vương Đại Tuyên? Vân Nhiễm suy tư, nhất thời không lên tiếng. Tiêu Bắc Dã lại lên tiếng. Vân Nhiễm gả cho bản thế tử đi, bản thế tử nhất định sẽ đối xử tốt với mình ngươi. Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, Cố Kình Thiên u ám quát một tiếng. Vô sỉ. Tiêu Bắc Dã nương mắt nhìn lại, mắt hai người đụng vào nhau, sấm sét ngang trời. Hai người dùng mắt chém giết lẫn nhau, đến tận khi vang lên giọng nói của Ninh Cảnh. Ninh Cảnh nhìn Vân Nhiễm cười tủm tỉm. Vân tỷ tỷ, ta thấy Tiêu đại ca không tệ, người nếu phải gả thì gả cho Tiêu đại ca đi, đừng gả cho cái tên xấu xa kia. Ninh Cảnh vừa lên tiếng, ánh mắt Cơ Kình Thiên u ám nổi lên một tầng sát khí lườm Ninh Cảnh. Ninh Cảnh cũng trợn mắt nhìn lại hắn. Ngươi lườm cái gì? Cho rằng bản công tử sợ ngươi sao? Cơ Kình Thiên chỉ tay về phía Tiêu Bắc Dã. Tiêu Bắc Dã, ngươi thật ti bỉ vô sỉ, lợi dụng một tên ngốc. Một câu ngốc, Ninh Cảnh biến sắc. Hắn hận nhất là người khác mắng hắn là ngốc, hắn không ngốc. Ninh Cảnh động thủ đánh về phía Cơ Kình Thiên. Cơ Kình Thiên vung tay lên, bắn ra một trường lực mạnh mẽ, nghênh đón đòn tấn công của Ninh Cảnh. Bùm! Ninh Cảnh lùi lại hai bước. Vừa giao thủ đã biết võ công Ninh Cảnh không bằng Cơ Kình Thiên. Ninh Cảnh còn muốn xông lên, Vân Nhiễm lại ngăn cản hắn. Ninh Cảnh, lùi xuống. Ninh Cảnh ấm ức chỉ Cơ Kình Thiên mắng. Ngươi là đồ không biết xấu hổ, dám mắng ta ngốc. Các ngươi mới ngốc, cả Đông Viêm đều ngốc. Ngươi muốn kết hôn với Vân Nhiễm tỷ tỷ, nằm mơ đi. Hắn mắng xong nhìn Vân Nhiễm khóc lóc. Vân tỷ tỷ, hắn mắng ta ngốc, không cần gả cho hắn, bọn họ mới ngốc. Mọi người đều ngơ ngẩn. Thực tế bọn họ đã sớm biết phát hiện vị Ninh công tử này hơi khác người bình thường, không ngờ hắn thực sự bất thường. Vân Nhiễm kéo tay hắn. Được rồi, đừng đau lòng, ngươi không ngốc, người khác ngốc cũng không tới lượt ngươi ngốc. Ngươi có y thuật cao siêu, người gặp người thích, sao có thể là kẻ ngốc? Kẻ ngốc biết cứu người sao? Ninh Cảnh vừa nghe thấy đúng như vậy, sao hắn có thể là kẻ ngốc? Hắn biết y thuật, biết chữa bệnh. Cơ Kình Thiên mới là kẻ ngốc, còn muốn cưới Vân tỷ tỷ, kiếp sau đi. Ta là người đầu tiên phản đối. Cả người Cơ Kình Thiên nổi phong ba bão táp, âm ngoan lườm Tiêu Bắc Dã. Nếu hắn không cưới được Vân Nhiễm, Tiêu Bắc Dã cũng đừng hòng lấy được. Tiêu Bắc Dã, hôm nay bản cung muốn mở to mắt nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì muốn kết hôn với quận chúa Trường Bình? Được, vậy chúng ta đấu một trận. Ta cũng đã sớm muốn giao thủ với thái tử. Tiêu Bắc Dã cười cuồng dã, lắc mình ra khỏi phòng khách, ném lại một câu. Đi, chúng ta ra ngoài cửa phủ Vân Vương đánh, đừng phá hủy đồ trong phủ. Cơ Kình Thiên cũng không nói hai lời, theo sát Tiêu Bắc Dã ra ngoài. Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm nhì, con có thích Tiêu Bắc Dã không? Phụ vương thấy hắn không tệ, ta có cảm giác hắn thật lòng thích con. Ngàn dặm hồng trang, vạn hoa tươi, 30 vạn binh quyền, chỉ cưới nhất thê. Bỏ lỡ người như vậy, phụ vương sợ con sẽ không gặp được người thứ hai. Vân Nhiễm hơi nhíu mày, quả thật sính lễ của hai người này rất hấp dẫn, nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Hơn nữa hiện tại nàng không thích bọn họ, nàng tiếp xúc nhiều cũng chỉ vì muốn tìm hiểu ai thích hợp làm chủ nhân của bảo tàng. Có điều kiện, hiện tại nàng có thể loại trừ Cơ Kình Thiên, vì dã tâm của hắn quá lớn, nếu có được bảo tàng thiên hạ sẽ càng thêm loạn. Hơn nữa lúc trước Long Nhị đi điều tra, Cơ Kình Thiên là người tàn nhẫn, có được bảo tàng thiên hạ sẽ có bao nhiêu người phải chết, nàng cũng không dám tưởng tượng đến cảnh đó. Phụ vương, con không nghĩ tới chuyện này. Theo lý mà nói, Tiêu Bắc Dã quả thật không tệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy đây không phải bộ mặt thật của hắn. Hắn quá tốt khiến nàng thấy không chân thật. Nếu con thích Tiêu Bắc Dã, muốn gả cho hắn, phụ vương nguyện ý giao ra 20 vạn binh quyền, làm điều kiện gả con tới Tây Tuyết. Tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý. Vân Nhiễm lập tức lắc đầu. Đừng, nếu vương phủ giao ra 20 vạn binh quyền, về sau sẽ bị chèn ép thâu tóm. Phụ vương đừng nghĩ nhiều, trước mắt con không có suy nghĩ gả cho Tiêu Bắc Dã. Đúng vậy, hiện tại nàng không muốn gả cho bất cứ kẻ nào, nàng chỉ muốn tìm được người. Về Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên đưa ra sính lễ mê người, nhưng lại quên mất một chuyện, đó là nàng không thích bọn họ. Vân Nhiễm cười rực rỡ, Vân Tử Khiếu có chút ngơ ngẩn. Sau hắn cảm thấy nữ nhi ngày càng xuất sắc, ngày càng tự tin, khó trách bọn họ thích nàng. Nếu hắn còn trẻ gặp được nữ nhân như vậy, chỉ sợ cũng sẽ động lòng. Trong phòng khách, Ninh Cảnh chạy đến bên người Vân Nhiễm. Vân tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài cổ vũ cho Tiêu đại ca, để cho hắn đánh tên vô lại kia. Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, sau đó nghĩ đến Ninh Cảnh đồng ý gả nàng cho Tiêu Bắc Dã, ánh mắt hơi ám. Ninh Cảnh, vì sao ngươi đồng ý gả ta cho Tiêu Bắc Dã? Có phải hắn nói gì với ngươi không? Ninh Cảnh lắc đầu. Không có, Tiêu đại ca rất tốt, ta thích ở cùng hắn. Nếu ngươi gả cho hắn, về sau chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Ninh Cảnh cười ha ha, nghĩ đến cảnh tượng vui vẻ. Vân Nhiễm thở dài, vỗ vỗ tay hắn. Tiểu tử này lúc nào mới lớn lên được? Đoàn người ra trước cửa phủ Vân Vương. Ngoài sân rộng, hai đạo thân ảnh đang đánh nhau giữa không trung, trường đối trường, va chạm vào nhau tạo nên tiếng vang lớn. Nội lực vang ra bốn phía, khiến đường trước phủ đều thành hố. Ai cũng không dám tới gần, sợ bị thương. Lúc này cả hai đều xuất ra toàn lực, quanh người Cơ Kình Thiên bao phủ nội lực cường đại, đánh một quyền mang sát khí như hắc long, nhằm thẳng vào điểm chí mạng trên người Tiêu Bắc Dã. Tiêu Bắc Dã xoay người né tránh, đánh ra đòn như mãnh hổ. Hai người không ai nhường ai, từng chiêu từng đòn đều chí mạng, khó phân cao thấp. Ninh Cảnh hô: Tiêu đại ca cố lên, đánh bại tên ngốc kia, đánh bại hắn, Vân tỷ tỷ có thể gả cho ngươi. Vân Nhiễm đen mặt lườm hắn: Cầm miệng, còn nói nữa xem ta có đánh ngươi không. Vân Nhiễm uy hiếp, Ninh Cảnh lập tức ngậm chặt miệng, một lúc sau lại nhìn không trung hô lớn: Tiêu đại ca cố lên, đánh bại tên ngốc kia. Cơ Kình Thiên nghe Ninh Cảnh hô to, cả người cuồng bạo như cự long muốn hủy diệt trời đất, cắn nuốt Tiêu Bắc Dã. Hắn không cưới được cũng sẽ không để Tiêu Bắc Dã cưới được. Vân Nhiễm chẳng những có dung mạo đẹp, năng lực còn siêu phàm, nếu gả cho Tiêu Bắc Dã chính là giúp hắn có thêm lực lượng. Trong tương lai chắc chắn hai người sẽ xảy ra xung đột. Hắn không muốn động tới Vân Nhiễm, nàng là ân nhân cứu mạng của hắn. Cơ Kình Thiên hắn tàn nhẫn nhưng không làm người vong ân phụ nghĩa. Trong lòng Cơ Kình Thiên vừa nảy lên ý niệm trong đầu, chiêu thức phát ra càng mãnh liệt, đánh thẳng vào tử huyệt. Sắc mặt Tiêu Bắc Dã nghiêm túc, không dám khinh thường Cơ Kình Thiên. Hóa ra nam nhân này vẫn luôn che giấu thực lực, không hổ là nhất kiệt trong thiên hạ tam kiệt, sau này chắc chắn hắn sẽ là kẻ thù mạnh mẽ. Tiêu Bắc Dã không dám lơ là. Hai nam nhân đánh từ không trung lên mái nhà, một người xung quanh bị kinh động chạy tới đây xem. Ngay lúc hai người đang đánh quên trời quên đất, cuối ngã tư đường có một chiếc xe ngựa từ từ chạy tới, theo sau còn có vài thủ hạ áo đen. Những người này rất nhanh đã đến gần phủ Vân Vương. Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm nhìn qua, chỉ thấy qua màn xe một thân ảnh màu trắng ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt như hoa như ngọc, rạng rỡ như nắng, đôi môi đẹp mê người, liếc mắt nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt giữa không trung, liền dẫn vài tên thuộc hạ đi tới cửa vương phủ. Vân Nhiễm nhìn thấy người tới, ánh mắt tối lại vài phần, cực kỳ khó chịu. Người này lại chạy tới làm gì? Ở đây có việc của hắn sao? Nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ tới Nê Phấn, tuy rằng không có độc nhưng khiến người ta căm tức, thiếu chút nữa dọa chết nàng. Sau đó còn không nói ra sự thật, còn cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Nghĩ đến nụ hôn bá vương ngạnh thượng cung kia, Vân Nhiễm lại thấy khó chịu vì chính mình đưa tới cửa. Nghĩ vậy, nàng càng nhìn người họ Yến nào đó không vừa mắt. Đợi lúc hắn đi tới, nàng trực tiếp coi hắn là không khí, không thèm liếc mắt nhìn. Vân Tử Khiếu lại chào đón hắn: Yến quận vương tới. Bản quận vương nhận được tin báo Thái tử Đông Viêm cùng Tiêu Thế Tử đánh nhau, không biết là vì chuyện gì. Yến Kỳ đưa mắt quét Vân Nhiễm, chỉ thấy nha đầu kia làm như không nhìn thấy hắn, khiến trong lòng hắn buồn bực. Nghĩ đến tự mình cay nghiệt, không khỏi thở dài, mặt mày ôn nhuận nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không để ý tới hắn. Ninh Cảnh ở bên cạnh lại đề phòng như phòng cướp, đứng chắn giữa Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, thu hồi tầm mắt nhìn Vân Tử Khiếu. Vân Tử Khiếu tóm tắt đơn giản: Thái tử Đông Viêm cùng Tiêu Thế Tử đến muốn cưới Nhiễm Nhi làm vợ, hai người bất hòa nên đánh nhau. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã muốn cưới Vân Nhiễm. Yến quận vương theo phản xạ liền khẩn trương, bàn tay khẽ nắm lại rồi buông ra, nhìn Vân Nhiễm ôn nhuận lên tiếng: Quận chúa Trường Bình định gả cho ai? Vân Nhiễm vừa nghe thấy hắn hỏi, liền nhớ tới hắn không cho phép nàng tiếp xúc với hai người kia. Hắn nghĩ hắn là ai? Tặc khinh. Vân Nhiễm khinh miệt nhìn Yến Kỳ cười như nắng: Yến quận vương nhìn giúp ta, xem gả cho người nào thì tốt. Ta đang khó xử, cô thái tử nguyện lấy 100 dặm hồng trang xính lễ Hải Châu cưới một mình ta, Tiêu Thế Tử ngàn dặm hồng trang, vạn hoa tươi, 30 vạn binh quyền, cả đời chỉ cưới một vợ. Ngươi nói xem, hai người kia diện mạo tốt, điều kiện cũng tốt, ta thực sự rất khó lựa chọn, không biết ai mới tốt. Vân Nhiễm làm ra vẻ buồn rầu nói, giống như thực đau đầu vì không biết gả cho ai. Yến Kỳ nghe được lời của nàng, trái tim run rẩy đau đớn, ánh mắt như lạnh lẽo, như đầm băng vạn năm, lạnh đến tận xương, ngẩng đầu nhìn hai nam nhân đang đánh nhau giữa không trung, lại nhìn Vân Nhiễm từ từ lên tiếng. Theo ta, không thể gả. Thái tử Đông Viêm tuy đặt sính lễ Hải Châu, nhưng hiện tại hắn chỉ là thái tử. Ai dám nói trước hắn sẽ lên ngôi hoàng thượng? Ngôi hoàng hậu có thể lấy được sao? Cho dù có thể đoạt được, Đông Viêm cũng là chảo lửa, người đi sẽ thành vật hiến tế. Đây là hắn muốn người đi làm lá chắn. Khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của Yến Kỳ hiện lên vẻ lo lắng. Không ngờ hai người này lại hạ vốn gốc để cưới Vân Nhiễm. Có điều sao hắn có thể trơ mắt nhìn Vân Nhiễm nhảy vào chảo lửa? Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt càng nhu hòa. Lại nói tới Tiêu Thế Tử, hắn nói bỏ ra 30 vạn binh quyền, nhưng sau lưng hắn là cung thân vương gia. Liệu phụ vương hắn có đồng ý? Nếu hắn thực sự làm vậy, người hoàng cung Tây Tuyết có thể đuổi giết người. Đến lúc đó, người có ngày tốt sao? Yến Kỳ vừa dứt lời, Vân Nhiễm chưa kịp suy nghĩ, Đền Cảnh ở bên cạnh đã nhìn hai người giữa không trung hô lớn. Tiêu đại ca, có người muốn đào góc tường của huynh, tên vô lại này không đồng ý gả Vân tỷ tỷ cho huynh. Ninh Cảnh vừa nói xong, hai người kia đồng thời dừng tay, lui về phía sau, đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Bắc Dã lên tiếng trước. Chúng ta cùng giáo huấn tên kia một chút. Được, cho hắn biết chúng ta không phải dễ trêu chọc. Cơ Kình Thiên bắn ra sát khí. Từ lúc vào Đại Tuyên, bọn họ chịu biết bao thua thiệt trong tay Yến Kỳ, giờ là lúc trả lại. Hai người khẽ động, thân hình như tên bắn nhằm thẳng vào người Yến Kỳ. Yến Kỳ không biến sắc, bắn ra một đạo kình phong nghênh tiếp trường lực của bọn họ, vang lên âm thanh như châu như ngọc. Vậy để cho bản quận vương lĩnh giáo hai người một chút. Cuối cùng vẫn là giấu đầu lòi đuôi. Yến Kỳ vừa nói, hai người ánh mắt tối lại, quả nhiên là tình địch lợi hại. Lại biết bọn họ vẫn án binh bất động, may mắn hắn chỉ là một quận vương. Nếu là người cầm quyền Đại Tuyên, chỉ sợ bọn họ sẽ không chiếm được lợi thế. Tiêu Bắc Dã sang sảng lên tiếng. Được, vậy chúng ta cùng đánh một trận. Người trong thiên hạ vẫn nói thiên hạ tam kiệt, hôm nay tỉ thí một phen. Ba người bay lên giữa không trung, chỉ thấy ba đạo ánh sáng chớp lóe, một tím, một đen, một trắng, không ngừng thay đổi trong không trung. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, phá hủy một mảnh trước cửa phủ Vân Vương. Vân Nhiễm bình tĩnh nhìn ba người đánh nhau loạn thành một đoàn. Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên liên thủ đối phó Yến Kỳ. Mặc dù võ công Yến Kỳ rất lợi hại, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ chịu đau. Đáng đời, Vân Tử Khiếu lại lo lắng. Nhiễm Nhi, coi nói xem Yến Quận Vương có sao không? Vân Nhiễm lạnh nhạt. Yến Đại Quận Vương quỷ kế đa đoan, phụ vương lo lắng cho hắn làm gì? Bây giờ đang ở Đại Tuyên, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã không dám giết hắn, cùng lắm chỉ giáo huấn một chút thôi. Vân Nhiễm nói xong, trong lòng trực nhật cùng phá nguyệt lạnh lẽo. Rốt cuộc quận chúa hận chủ tử nhiều đến mức nào, chẳng những làm như không nhìn thấy đánh nhau, còn muốn để người khác giáo huấn ra. Chủ tử à, người sao có thể thích một nữ nhân tàn nhẫn như vậy? Trực nhật nhanh chóng lấy ra quận giấy tuyên thành đưa cho Vân Nhiễm. Quận chúa, đây là quận vương dặn dò ta giao cho quận chúa. Vân Nhiễm cầm lấy giờ ra xem, sắc mặt lập tức u ám. Vân Tử Khiếu ở bên cạnh hỏi, có chuyện gì vậy? Vân Nhiễm lắc đầu, cầm cuộn giấy tuyên thành đi vào trong. Trực nhật ở phía sau thấy nàng rời đi, lên tiếng gọi, quận chúa, chủ tử nhà ta. Vân Nhiễm quay lại liếc hắn, thản nhiên nói, quận vương nhà ngươi chịu đòn được, không có việc gì. Nàng nói xong không thèm để ý đến khuôn mặt trắng bệch của trực nhật. Trực nhật ôm ngực, thế gian độc nhất lòng dạ nữ nhân, đủ độc ác, chủ tử khắp nơi suy nghĩ vì nàng, sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy. Trực nhật ngẩng đầu nhìn chủ tử đang đánh nhau, trong lòng bi thương. Ra đây là ngươi gây nghiệt gì lại đi thích một nữ nhân như vậy. Vân Nhiễm mặc kệ trực nhật ở phía sau, cầm cuộn giấy tuyên thành đi về viện Như Hương. Đồ trực nhật đưa tới là thông tin về Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, Tin tức này đầy đủ hơn rất nhiều so với lúc trước nàng sai Long Nhị đi điều tra. Không ngờ Yến Kỳ vì ngăn cản nàng không gả cho hai người này cũng tốn không ít tâm tư. Tuy rằng nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn cũng quan tâm hơi thái quá. Vân Niễm ở trong phòng xem tin tức, không để ý tới đánh nhau ngoài vương phủ. Vân Tử Khiếu vừa thấy Vân Niễm đi đã chạy đến không trung ngăn cản ba người. Bọn họ đều là nhân vật quan trọng, nếu ở phủ Vân Vương xảy ra chuyện gì sẽ khó ăn nói với hoàng thượng. Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên thấy Vân Tử Khiếu ngăn cản liền dừng tay. Đợi ba người đứng vững, mọi người chỉ thấy Bình Thường mặt mày tao nhã vô song, bây giờ đều thâm tím. Cơ Kình Thiên khóe miệng bị đánh tím đen sưng lên, trong người cũng dính hai chưởng. Tiêu Bắc Dã một bên mắt bị đánh, quần áo tóc tai lộn xộn. Trên mặt Yến Kỳ cũng bị thâm tím, một bên má dính một quyền của Tiêu Bắc Dã. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đau lòng chạy tới. Dạ, người có đau hay không? Yến Kỳ nâng hàng mi dài ôn nhuận như ngọc nói. Chắc sáng nay Tiêu Thế Tử chưa ăn cơm nên quyền không có sức. Ánh mắt Tiêu Bắc Dã tối sầm lại, bắn ra sát khí, cuồng dã lên tiếng. Lại tới, đánh một trận nữa, bản thế tử cho ngươi biết đến cùng bản thế tử có ăn cơm không. Được, đánh tiếp sao? Yến Kỳ cười trong suốt, mặt Tiêu Bắc Dã đen sì, thân hình vừa động muốn ra tay giáo huấn Yến Kỳ. Người này chính là muốn bị giáo huấn. Có điều Vân Tử Khiếu lại lên tiếng trước. Các vị muốn đánh có thể, mời đừng đánh trước cửa vương phủ. Các ngươi nhìn xem đã phá hoại phủ của chúng ta thành dạng gì rồi. Chỉ thấy trước cửa phủ Vân Vương, gió cuốn lá bay sơ xác tiêu điều, giữa đường có một cái hố sâu. Sắc mặt Vân Tử Khiếu cực kỳ khó coi, hung dữ nhìn ba người. Trong phòng khách phủ Vân Vương, sắc mặt Vân Tử Khiếu lạnh lẽo nhìn ba người đang ngồi. Tuy mặt mày đều thâm tím nhưng không ảnh hưởng đến diện mạo tao nhã anh tuấn. Ba người ba phong cách, Cơ Kình Thiên lạnh khốc, Tiêu Bắc Dã cuồng dã, Yến Kỳ ôn nhuận như ngọc. Có điều lúc này ánh mắt ba người đều âm u nhìn chằm chằm đối phương. Âm thanh trầm lạnh của Vân Tử Khiếu vang lên. Các người chạy tới phủ chúng ta đánh nhau, phá hủy toàn bộ ngoài cửa. Nói đi, chuyện này định bồi thường thế nào? Vân Tử Khiếu vừa nói xong, Cơ Kình Thiên trầm ổn lên tiếng. Vân Vương gia yên tâm, bản cung sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Muốn cưới nữ nhi nhà người ta, tự nhiên nói rất hay. Tiêu Bắc Dã tiếp lời. Bản thế tử cũng sẽ bồi thường. Trong ba người chỉ có Yến Kỳ im lặng không lên tiếng. Không phải hắn cố tình gây sự, là bọn họ khiêu khích hắn, cho nên bọn họ bồi thường là hợp lý. Hai người kia không để ý tới Yến Kỳ, nhìn Vân Tử Khiếu. Xin Vân Vương gia gả quận chúa Trương Bình cho bản cung. Vân Tử Khiếu còn chưa kịp lên tiếng, Yến Kỳ lại lên tiếng nói. Chuyện đó là không có khả năng. Ta khuyên hai vị vẫn nên bỏ suy nghĩ trong đầu đi. Hoàng thượng sẽ không đồng ý gả quận chúa Trương Bình đến Đông Viêm hoặc Tây Tuyết. Khóe mắt hai người chợt lóe lên hàn khí, bắn thẳng đến người Yến quận vương. Yến Kỳ, ngươi là cha của quận chúa, hay là ca ca nàng ở đây đến lượt ngươi lên tiếng sao? Vân Tử Khiếu nhướng mày, lườm hai người kia. Cha Nhiễm Nhi đang ngồi đây, khi nào Yến Kỳ thành cha nàng? Yến quận vương ngẩng đầu, mặt cười ôn nhuận nói. Dựa vào nàng là vị hôn thê trước đây của ta, bản quận vương có nghĩa vụ không để nàng dính vào vòng tranh đấu của Tây Tuyết cùng Đông Viêm. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Hai người kia đồng thanh lên tiếng. Ninh Cảnh ở bên cạnh sắc mặt khó coi lườm Yến Kỳ,